Tập 3. Sau khi chào tạm biệt Bác Hạ, Chu Đồng cùng với Thẩm Triết và Lưu Vũ lang thang trên con phố dài, trên tay là mấy túi đào thơm ngon vừa hái xuống. Chu Đồng ngước mặt lên nhìn sự chói lóa của mặt trời, cô đưa tay lên che trước mắt. Cái sự ngốc nghếch này trong mắt của Thẩm Triết lại hóa đáng yêu. Lưu Vũ, bọn chị về đây, tạm biệt em. Chu Đồng có rất nhiều dự định trong hôm nay. Cô muốn dẫn Thẩm Triết đi trộm xoài, cùng lang thang khắp Lương Bằng ngắm nhìn đường xá quê hương. Nhưng cái nắng gay gắt này đã thiêu cháy nhiệt huyết bừng bừng trong người cô. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà, chui đầu vào phòng, mở điều hòa rồi nằm lười thôi. Dạ, tạm biệt anh chị. Lưu Vũ tuy không nỡ nhưng cũng chẳng thể níu kéo. Nhìn Thẩm Triết đang đứng trước mặt che nắng cho Chu Đồng, cậu lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Còn đau mắt hơn là ngước lên nhìn mặt trời chói lọi trên cao. Chu Đồng và Thẩm Triết quay gót rồi đi. Bàn tay Thẩm Triết che trên trán Chu Đồng để nắng không làm cô khó chịu. Chỉ là một hành động nhỏ nhoi thôi mà khiến mặt cô nóng ran, trái tim đập loạn cả lên. Cô thích Lưu Vũ sao? Đi được một đoạn thì Thẩm Triết không nhịn được mà nói ra những thắc mắc trong lòng. Nếu cô thật lòng thích Lưu Vũ thì hắn cũng sẽ thành tâm chúc phúc, không quấy rầy cô, cũng không tự mình vấn vương tình duyên. Tại sao anh lại nghĩ tôi thích Lưu Vũ? Chu Đồng dừng bước, đưa mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Triết. Giữa con phố vắng, dưới cái nắng thiêu đốt, có đôi nam nữ mắt đối mắt, cùng nhau hòa mình với nóng của không khí. Biểu hiện của cô chẳng phải rất rõ ràng sao? Cô đang khó chịu nhưng khi gặp Lưu Vũ thì liền tươi cười. Cô còn rất quen thuộc với cậu ta. Chu Đồng rốt cuộc cũng hiểu suy nghĩ ngốc nghếch của người đối diện, không nhịn được mà bật cười. Nếu cô thích Lưu Vũ thì trước kia đã thích, cũng không đợi đến bây giờ mới có tình cảm. Nhưng người trước mặt này lại có suy nghĩ như vậy. Là nói anh ta khờ dại, hay nên nói IQ của anh ta có vấn đề? Tôi chỉ xem thằng bé là em trai thôi. Bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất nhiên là sẽ quen thuộc. Nhưng xét về mặt tình cảm nam nữ thì tôi tuyệt đối không có động tâm với thằng bé. Thật sao? Thậm chí nhìn người con gái trước mắt, không hiểu tại sao lại có một loại xúc động mạnh mẽ muốn ôm vào lòng, khảm sâu cô vào tận xương tủy. Tôi nói rồi anh làm gì? Chu Đồng quay gót bước đi, cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Thẩm Triết. Cô không hiểu vì sao chính mình lại cùng anh ta giải thích nhiều như vậy. Thích hay không thích cũng là chuyện của cô mà, đâu có liên quan đến ai khác. Thẩm Triết nhìn bóng dáng Chu Đồng đi vội thì mỉm cười đuổi theo. Nếu cô đã không thích Lưu Vũ, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Dù sao hắn cũng tốt hơn tên Lưu Vũ kia gấp nhiều lần. Chu Đồng, chờ tôi. Thẩm Triết đi lên sóng vai cùng Chu Đồng, cả hai ung dung đi bộ về nhà. Mẹ Chu nhìn thấy hai người hòa hợp thì trong lòng vô cùng cảm thán. Tình cảm bọn trẻ chắc cũng sẽ sớm có tiến triển tốt. Bà cũng mong bọn chúng sớm ngày có thể rõ ràng bên nhau. Hôm nay Bác Hạ có ăn nhiều hơn không? Mẹ Chu không nhắc đến chuyện riêng của hai đứa mà chỉ bày tỏ sự quan tâm đối với Bác Hạ. Người già cả lại sống một mình, nếu không có đám trẻ qua lại, sợ là sẽ vô cùng cô đơn. Dạ cũng nhiều, có con Thẩm Triết với thằng nhóc Lưu Vũ nên bác vui lắm. Chu Đồng thay dép đi vào trong nhà, sau đó tiến vào nhà bếp rót hai cốc nước. Theo thói quen cô đưa cho Thẩm Triết một cốc. Mẹ Chu thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt. Con gái bà đúng là cũng biết quan tâm chăm sóc con rể bà quá. Người là mẹ như vậy đứng bên cạnh cũng không được mời nước, thật là đáng thương. Lưu Vũ cũng đi cùng với bọn con sao? Dạ, trên đường con gặp Lưu Vũ nên cũng rủ thằng bé cùng đi sang nhà Bác Hạ. Đây là hai túi đào mà Bác Hạ cho. Thẩm Triết với Lưu Vũ trèo cây hái đó mẹ. Chu Đồng lấy đào trong túi ra cửa, rồi vừa gọt vừa khoe chiến lợi phẩm với mẹ. Bình thường là Bác Hạ hái gửi lên thành phố cho cô, hiện tại thì do Thẩm Triết trèo lên cao hái xuống. Đều là đào nhà Bác Hạ, nhưng hình như có chút khác biệt. Trèo cây sao? Nguy hiểm lắm đấy. Sau này con cũng đừng có mạo hiểm như vậy nghe không? Mẹ Chu hốt hoảng vội vàng dặn dò. Con rể quý của bà mà lại để cho trèo cây nguy hiểm như vậy, nếu lỡ lúc nãy không may bị ngã thì phải làm sao? Dạ không sao, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ. Không sao cái gì? Sau này con đừng có làm mấy việc nguy hiểm như vậy. Chu Đồng nhìn người mẹ yêu quý của mình đang lo lắng cho Thẩm Triết thì có chút ghen tị. Cô lấy miếng đào vừa cắt xong bỏ vào miệng, có chút hờn dỗi nói với mẹ. Có phải Thẩm Triết mới là con ruột của mẹ không? Còn Chu Nhất mới là con ghẻ của nhà chúng ta. Chú Nhất là con trai cưng của mẹ, Thẩm Thiết cũng là con trai của mẹ. Chỉ có con mới là con ghẻ của nhà họ Chu. Chu Đồng không nghĩ mẹ yêu lại tuyệt tình như vậy, chỉ một câu nói mà như dội nước lạnh vào người cô. Mẹ Chu mặc kệ cô, còn vỗ vai Thẩm Thiết đầy yêu thương, ánh mắt nhìn cô lại đều trêu chọc. Chu Đồng mới không thèm đôi co cùng mẹ, tiếp tục ăn đào ngon do bác hạ trồng. Sau khi đã trêu ghẹo cô đủ, thì mẹ cũng vui vẻ ăn đào do cô vừa gọt, còn lấy cho Thẩm Thiết. Từ trước đến giờ cô có thấy mẹ chăm sóc Chu Nhất như vậy đâu. Chắc chắn Chu Nhất là con ghẻ được lụm nhặt dưới gốc cây đào nhà bác Hạ đem về. Chu Đồng vô cùng tin tưởng suy nghĩ của chính mình. Nhưng nếu để Chu Nhất biết được suy nghĩ đáng đánh của cô, thì hẳn là cô và Chu Nhất sẽ xảy ra cuộc chiến nảy lửa tranh giành địa vị. Mà bao lâu rồi mẹ? Ba con sang nhà ông Quý chơi cờ rồi, chắc đến chiều mới về. Đúng là có cờ mới mê hoặc được ông Chu thôi. Chu Đồng gật gù cảm thán. Nếu có ba ở nhà, sợ rằng mẹ cũng không ức hiếp cô được như vậy. Dù sao cô cũng là con gái rượu của ông Chu cơ mà. Nhưng bất chợt nhớ đến cảnh lẻ loi góc bếp sáng nay, thì Chu Đồng vội vàng bác bỏ suy nghĩ trước đó. Hiện tại người ba của con gái đã không còn, cô cũng sắp không còn chỗ đứng trong nhà nữa rồi. Mẹ đi ngủ trưa một chút, hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi. Mẹ Chu nhẹ nhàng quay người lên lầu. Buổi trưa thật thích hợp để đánh một giấc dài. Dù sao Chu Đồng cũng không muốn ra ngoài, cô nhanh chóng rửa thêm đào rồi gọt vào dĩa. Những quả đào nguyên vẹn thì cô cất vào trong tủ lạnh. Anh có muốn xem phim không? Chu Đồng cũng không muốn ngủ trưa, nên định sẽ cày phim thư giãn. Xem một mình thì lại buồn chán, nên đưa ra đề nghị rủ Thẩm Triết cùng xem. Thẩm Triết tất nhiên sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của Chu Đồng. Cả hai đem đồ ăn thức uống lên phòng Chu Đồng, bắt đầu hành trình cày phim giữa trưa nóng oi bức. Chu Đồng vừa vào phòng liền bật lên điều hòa, sau đó kéo rèm để căn phòng tối hơn một chút. Rồi cô mở máy tính tìm một bộ phim tình cảm đang nổi, sau đó quay đầu hỏi ý kiến Thẩm Triết. Nhưng rất nhanh cô đã quay trở lại màn hình, trực tiếp ấn vào xem tập đầu tiên. Thẩm Triết sẽ không có ý kiến về việc xem gì hay ăn gì. Dù Chu Đồng có hỏi ý anh ta 100 lần đi nữa thì anh ta cũng sẽ đều đồng ý. Chu Đồng và Thẩm Triết đặt cái máy tính lên đùi, sau đó dựa vào đầu giường xem phim. Thẩm Triết phụ trách luôn việc đút đào cho Chu Đồng. Bọn họ ở bên nhau đều hòa hợp như vậy, nếu thực sự bỏ qua những ràng buộc không đáng có thì bọn họ rất giống một cặp tình nhân. Tình cảm là những sợi dây vô hình, sẽ chẳng ai biết được rồi một ngày trên tay mình có một sợi dây được kết nối, buộc chặt mình và một người xa lạ. Cho bọn mình nhiều cảm xúc thăng trầm, cũng cho bọn mình nhiều ngày dài an yên. Hoàng hôn chính là một sự kỳ diệu. Nó khoác lên mình một màu áo chói lọi, nhắc nhở chúng ta lại một ngày nữa đã đi qua. Không nhanh không chậm, chúng ta cũng có chút chững lại nhìn ngắm vẻ đẹp đa sắc của hoàng hôn. Có người thấy an yên, có kẻ lại thấy cô đơn, mỗi người mỗi cảm xúc khó tả. Chu Đồng và Thẩm Triết mở tung rèm cửa, nhìn mặt trời bắt đầu tan làm, nhìn ngắm vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng, bao la vô vàn sự dịu dàng. Nếu như có thể, tôi cũng muốn được một lần đến thế giới của anh sống. Chắc hoàng hôn ở đó sẽ đẹp lắm nhỉ? Cô thấy đẹp thì nó sẽ đẹp thôi. Hình như câu trả lời này trước kia Thẩm Triết đã từng nói qua. Chu Đồng muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lại sợ chính mình đa tình, tự chìm đắm trong mớ ảo tưởng của bản thân. Chúng ta đi trộm xoài thôi, sau đó đem về làm món gỏi xoài. Chu Đồng quay người đi ra khỏi phòng. Nếu Thẩm Triết cũng có ý với cô thì thật tốt, cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi xa xăm. Nhưng nếu anh ta một chút cũng không có thích cô thì cũng chẳng sao. Ngày anh ta trở về thế giới kia cũng chính là ngày đoạn tình cảm đơn phương này của cô chấm dứt. Thẩm Triết thu hết hình bóng của Chu Đồng vào trong mắt, yêu thích đối với cô ngày một nhiều hơn. Có lẽ hắn sẽ phải trở về, cũng có thể hắn sẽ bị kẹt lại ở nơi đây. Nhưng hình như hắn đã không còn muốn trở về. Hắn ích kỷ muốn mình kẹt lại đây, chìm đắm trong cảm giác đi theo phía sau Chu Đồng. Hai đứa định đi đâu đó? Mẹ Chu đang ngồi xem chương trình ca nhạc ở phòng khách, nhìn thấy Chu Đồng và Thẩm Triết đi từ trên lầu xuống thì tò mò hỏi. Bọn con đi ra ngoài chơi một chút ạ. Chu Đồng đi đến thay đổi dép, Thẩm Triết đi theo phía sau. Mẹ Chu nhìn dáng vẻ hòa hợp của bọn nhỏ thì vô cùng vui vẻ. Ngày xưa lúc ông Chu theo đuổi bà cũng không dễ dàng như vậy, càng đừng nói đến chuyện về nhà chơi. Ngay cả đứng trước cổng cũng là một điều khó khăn. Ấy vậy mà con gái bà hiện tại lại dẫn về một người bạn trai. Đã vậy còn vô cùng hợp mắt bà cùng với ông Chu. Nếu có thể bàn đến chuyện cưới xin cho bọn nhỏ ngay lập tức thì bà cũng tán thành. Hai đứa đi sớm về sớm, còn ăn cơm tối đó. Dạ. Nghe lời mẹ Chu dặn dò, Chu Đồng và Thẩm Triết đồng thanh đáp lại, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Đường phố buổi chiều thật náo nhiệt, bọn trẻ tụm năm tụm ba chơi đủ trò. Nhớ ngày còn nhỏ, cô cũng hay chạy ra ngoài cùng Lưu Vũ nghịch phá. Cô hay đánh cướp bi của Lưu Vũ rồi đem về giấu dưới gốc cây đào bên nhà bác Hạ, làm cho lần nào Lưu Vũ cũng sang nhà mách ba Chu. Nếu không phải ba nghiện con gái thì cô sớm đã ăn đòn đủ no. Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đi ra khỏi khu phố, đi qua một đường khác, rồi lại quẹo vào một cái hẻm vô cùng nhỏ. Nơi đây dẫn ra một cánh đồng. Thẩm Triết cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồng lúa, nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Chỉ là cô định sẽ dẫn hắn đi thực hiện phi vụ ở đây sao? Chu Đồng, cô đừng nói là ở đây nha. Đúng vậy. Chu Đồng tự tin gật đầu. Trước kia cô chính là đầu sỏ của mấy chuyện này, chuyên gia phá phách khiến ba Chu đau đầu. Chu Đồng nhìn tây ngó đông, sau đó nắm tay Thẩm Triết đi đến một cây xoài ở góc khuất. Bình thường cũng không ít trẻ danh chơi trò mạo hiểm tại đây, cũng không phải những trò lớn lao gì, chỉ là vui vẻ thì chọc chó, buồn bã thì trộm xoài, náo loạn đến gà bay chó sủa. Cây xoài trước mắt vừa cao lại vừa sai quả. Các cành của cây rất dài và to, quả xanh chưa chín ẩn mình trên cao. Chu Đồng đưa mắt lên nhìn, vô cùng yêu thích cảm giác yên bình ở đây. Nhưng quả ở trên cao như vậy thì làm sao cô có thể hái? Cũng không thể để Thẩm Triết lại mạo hiểm trèo cao giống sáng nay. Thẩm Triết, hay là anh cõng tôi lên vai đi, để tôi hái xoài cho. Được. Thẩm Triết không từ chối yêu cầu của cô. Từ khi ở cùng nhau đến hiện tại, Thẩm Triết cũng chưa một lần nói không với cô. Có lẽ ban đầu là vì nhờ vả, hy vọng cô có thể giúp anh ta trở về. Nhưng hiện tại thì cũng không còn là những suy nghĩ đơn giản như vậy. Có lẽ là vì thích, cũng có lẽ là nhiều hơn như vậy. Thẩm Triết ngồi xuống, để Chu Đồng leo lên vai. Sau đó anh từ từ đứng lên, có chút không cân bằng khiến Chu Đồng sợ hãi, nắm lấy cổ áo anh ta. Không sao, đưa một tay đây. Chu Đồng ngoan ngoãn nghe lời đưa tay xuống trước mặt Thẩm Triết. Bàn tay cứng cỏi của anh ta nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Chỉ trong một chốc mà đầu óc cô trống rỗng, con tim mơ hồ nhảy loạn xạ, có chút nóng lên ở hai tai. Thẩm Triết thấy cô ngồi yên trên vai mình thì tưởng là cô sợ té, có chút lo lắng nói với cô. Nếu không ổn thì để tôi leo lên cho. Cô đứng ở dưới chờ tôi là được. Nghe những lời của Thẩm Triết thì đầu Chu Đồng quay cuồng hơn hẳn, nhưng rất nhanh sau đó cô đã dẹp đi những suy nghĩ không chín chắn của bản thân, tập trung vào công cuộc hái xoài trước mắt. Một tay nắm chặt tay Thẩm Triết, một tay với lên cao để hái mấy quả xoài trước mặt, vô cùng tận hưởng cảm giác được cõng trên cao. Thẩm Triết, tôi hái được 4 quả rồi, anh mau thả tôi xuống đi. Thẩm Triết từ từ ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay Chu Đồng. Đến khi cô an tâm đứng vững mới buông tay cô ra. Tuy có chút luyến tiếc, nhưng cũng không thể khiến cô khó chịu. Nếu như có thể, hắn nguyện một đời nắm tay Chu Đồng, cùng cô rong ruổi khắp nơi, dù là vùng quê yên tĩnh hay là thành phố náo nhiệt, chỉ cần cô muốn, hắn đều sẽ đồng hành bên cạnh. Thẩm Triết đứng dậy, quay người đối diện với Chu Đồng, nhìn cô vui vẻ với mấy quả xoài mà tim gan hắn như đảo lộn cả lên. Chỉ một ánh nhìn của cô, hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Diều kìa, Thẩm Triết, anh mau nhìn đi. Chu Đồng phấn khích kéo tay Thẩm Triết, không nghĩ đến phía dưới chân mình là một bãi bùn. Vậy mà lúc nãy Thẩm Triết đứng đây thì không có vấn đề gì xảy ra. Đến khi cô vừa đứng thì liền xảy ra chuyện, dưới chân trơn trượt, cộng thêm sự phấn khích vừa rồi thì cô đã kéo luôn cả Thẩm Triết cùng ngã. Chân phim người ta ngã vô cùng đẹp, được nam chính ôm trong lòng, còn cô và Thẩm Triết thì lăn mấy vòng dưới đất, do phía bên dưới có dốc một chút nên rất khó dừng lại. Cô không nghĩ lại một lần nữa chiếm tiện nghi của Thẩm Triết, tay vẫn còn đang nắm tay người ta, môi thì hiện tại lại đang đặt trên môi người ta. Có khi nào Thẩm Triết nghĩ rằng cô là do giở trò quỷ lợi dụng anh ta hay không? Chu Đồng quýnh quáng đứng lên, càng vội vàng thì càng hư chuyện, lại một lần nữa mất thăng bằng, ngã lên người Thẩm Triết, khiến anh ta chuẩn bị đứng dậy lại nằm dưới đất. Cô đây có tính là cướp hôn không? Một lần không đủ, liền đến lần hai sao? Lần này Chu Đồng thực sự chẳng còn mặt mũi mà nhìn Thẩm Triết. Cô cố gắng bình tĩnh đứng dậy. Hiện tại Chu Đồng rất muốn đào một cái hố dưới chân, sau đó chui xuống. Tay cô bị thương rồi, đau lắm không? Hả? Chu Đồng ngơ ngác nhìn Thẩm Triết. Anh ta cũng không nhắc đến sự cố vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng hỏi đến vết chảy trên cánh tay của cô. Bây giờ Chu Đồng mới ngó lại cánh tay đang rớm máu của chính mình. Sự đau rát bắt đầu được truyền đến đại não, sau đó các dây thần kinh nhanh chóng phát hiện. Đi, chúng ta về nhà xử lý vết thương. Nhưng trời xui đất khiến, Chu Đồng vừa nhấc chân lên thì cơn đau khác lại ập đến, khiến cô đứng không vững, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Triết. Vết chảy có thể hiểu được, nhưng mà cái chân này thì thực sự phi lý vô cùng. Sao vậy? Thẩm Triết lo lắng nhìn Chu Đồng, thấy cô nhăn nhó thì liền biết hai cú té vừa rồi cũng không đơn giản, chỉ bị chảy một chút như vậy. Tôi bị trật chân rồi, để tôi cõng cô về. Thẩm Triết cõng Chu Đồng trên lưng, dưới ánh chiều tà cùng nhau trở về nhà. Chu Đồng ôm lấy cô Thẩm Triết, ở bên tai anh ta nói rất nhiều thứ. Thẩm Triết thầm nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt, có thể cùng cô yên bình ở bên nhau. Mà hiện tại Chu Đồng cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Triết, bọn họ đều muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này. Bị sao thế con? Mẹ Chu nhìn thấy Thẩm Triết cõng Chu Đồng đang nhăn nhó trên lưng thì hốt hoảng chạy ra. Ba Chu vừa đánh cờ bên nhà ông Quý trở về cũng bị dọa sợ, vội vàng chạy đến nhìn con gái bảo bối của mình. Cô sao không con? Dạ không sao, con bị trật chân thôi. Thẩm Triết nhẹ nhàng đặt Chu Đồng xuống ghế, cẩn thận cầm bàn chân của cô lên xem xét. Sau đó không nói không rằng, xoa xoa nắn nắn mà chỉnh lại, khiến cô bị giật mình, đưa hai mắt ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết. Không sao rồi, chỉ cần chườm đá và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Ba mẹ Chu hài lòng nhìn con rể tài giỏi nhà mình. Mọi lo lắng lúc nãy cho con gái trong phút chốc cũng biến thành hư vô, thay vào đó là niềm tự hào với con rể yêu quý. Mẹ Chu nhìn thấy hai đứa hòa hợp thì vô cùng hào hứng, vui vẻ kéo ba Chu vào nhà chuẩn bị thức tối cho bọn nhỏ. Ông thấy khi nào sẽ cưới? Chắc sớm hơn cả Chu Nhất đó bà. Ba mẹ à, bọn con nghe hết đấy. Chu Đồng bất lực lên tiếng. Ba mẹ Chu quay lại cười hiền, sau đó nhanh chóng chuồn vào trong. Chu Đồng cũng không ngờ ba mẹ muốn bán mình đến như vậy, còn nghĩ đến đám cưới, trong khi cô và Thẩm Triết một bước tiến triển cũng không có. Thẩm Triết vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi, bình tĩnh đứng lên và đi vào nhà. Chu Đồng nhìn thấy anh ta bỏ mặc mình ngồi ở ngoài trời thì vô cùng tức giận, trong lòng không ngừng mắng chửi, còn muốn đánh cho anh ta một trận cho hả giận. Nhưng chỉ vài phút sau, Thẩm Triết lại từ bên trong đi ra, trên tay thêm nhiều một túi chườm đá. Bây giờ cô mới biết rằng bản thân bụng dạ hẹp hòi, trách nhầm Thẩm Triết. Anh vào trong lấy đá chườm cho tôi hả? Thẩm Triết lạnh nhạt chẳng thèm đáp lời. Cô cũng biết bản thân đã hỏi những lời dư thừa nên lập tức im lặng. Sau đó Thẩm Triết ngồi xuống, nâng chân cô lên rồi cẩn thận chườm đá. Bàn tay của anh ta ấm áp bao nhiêu thì túi chườm đá truyền đến da thịt cô lại lạnh thấu bấy nhiêu. Chu Đồng có chút phản ứng muốn rụt chân lại. Thẩm Triết biết thừa suy nghĩ của cô nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô chườm đá. Có những sự dịu dàng là chúng ta vô tình có được, cũng có lẽ đó là ông trời thương xót ban tặng cho chúng ta. Đỡ hơn không? Đỡ hơn lúc nãy rồi. Bây giờ cô mới có thể ngắm nhìn thật kỹ người trước mắt. Lông mi dài khiến đôi mắt của anh ta thực sự rất đẹp. Đáy mắt sâu hun hút như nhấn chìm người đối diện. Sóng mũi cao, làn da không quá trắng cũng không quá đen, nhìn vô cùng nam tính. Sườn mặt, xương vai, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của Chu Đồng. Cô nhìn đủ chưa? Thẩm Triết ngừng mặt lên. Chu Đồng vội vội vàng vàng tránh né, nhanh chóng đưa mắt nhìn ra xa xăm. Chỉ cần đối mặt với người này, cô sẽ nhớ đến mấy cảnh không chính chắn kia. Chu Đồng không muốn nảy sinh ý đồ xấu với anh ta, càng không muốn bị liệt vào danh sách đen của Thẩm Triết. Tôi nhìn trời nhìn mây đủ rồi, anh đỡ tôi vào nhà đi. Chu Đồng cũng biết chính mình hiện tại đã có tình cảm khác thường với Thẩm Triết, nhưng cô lại không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Người khác chủ động xin số mà anh ta đã xách dép lên chạy, còn cô thì sao? Đã nhìn thấy cơ thể của anh ta, chưa dừng ở đó, Cô còn cướp hôn người ta tận 3 lần, đừng nói là Thẩm Triết, ngay cả cô cũng không thể chấp nhận nổi chính mình. Thẩm Triết mỉm cười, sau đó cũng không bắt bẻ Chu Đồng mà cẩn thận dìu cô vào trong, còn tỉ mỉ giúp cô thay dép đi trong nhà. Ba Chu ngó ra nhìn, sau đó rất nhanh liền kéo mẹ Chu đến xem. Con gái lớn của ông cũng sắp vài gả đi rồi, người làm ba như ông sao mà có thể kiềm chế xúc động. Thẩm Triết, anh pha giúp tôi một ly ca cao nóng đi. Được. Đỡ Chu Đồng ngồi yên vị trên ghế sofa, sau đó Thẩm Triết mới yên tâm đi vào trong bếp pha ca cao theo ý Chu Đồng, còn đem thêm cho cô một dĩa đào thơm ngon. Chu Đồng nhận lấy ly ca cao nóng từ tay của Thẩm Triết, vui vẻ nhâm nhi thưởng thức. Cảm giác thư thả ở nhà khiến tâm trạng của cô được thả lỏng hơn bao giờ hết. Chu Đồng với tay tắt tivi, sau đó cầm điện thoại lên, nhìn đến tên người gọi trên màn hình, sau đó liền vui vẻ bắt máy. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cái con bé này. Lý Thuyên ở đầu dây bên kia bị Chu Đồng chọc cười, không nhịn được mà mắng yêu một câu. Bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày nay cũng nhờ đó vơi bớt đi. Lý Thuyên thích phòng tranh mới, nhưng thực sự cô chẳng thích cái khâu chuyển đồ rồi dọn dẹp cho lắm. Mấy ngày Chu Đồng về lương bằng, công việc đều được chuyển sang cho Lý Thuyên. Nào là lắp máy điều hòa, nào là cửa kính, rồi các đường dây, kiểm tra đường ống nước, vân vân và mây mây. Một mình Lý Thuyên phải gánh vác hết, từ sáng đến tối muộn, ngay cả những cuộc vui Lý Thuyên cũng chẳng còn hứng thú tham gia. Ở bên đây, Thẩm Triết vẫn đang giúp Chu Đồng chườm đá vào chân. Sự dịu dàng và tỉ mỉ của Thẩm Triết quả thật đã đánh gục trái tim của Chu Đồng, khiến cô đi lạc trong những bối rối tơ vương. Khi nào em trở về? Chị sắp bị vắt kiệt sức rồi. Lý Thuyên bên kia vẫn còn ở phòng tranh, chịu lười biếng ngã người trên sofa. Nếu có thể, chị muốn chạy về nhà ngủ một giấc thật ngon, không lo lắng ưu phiền dù chỉ là một chút. Thứ sáu em trở lại. Lúc đầu em định thứ bảy mới vào cơ, nhưng sợ một mình chị không chuẩn bị kịp cho hôm khai trương nên em mới vào sớm đấy. Xem như em còn có lương tâm. Chu Đồng nghe giọng mệt mỏi của Lý Thuyên thì vô cùng cảm thấy có lỗi. Lúc khó khăn cũng là chị chạy đôn chạy đáo lo lắng, lúc đổi phòng tranh như ý nguyện cô lại vô tình bỏ lại chị một mình xem xét. Nếu là người khác, dù là đã sớm rời đi, tự mình thành lập phòng tranh riêng. Chị đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Chị còn đang ở phòng tranh đây này. Để em gọi đồ ăn cho chị, coi như bồi thường tinh thần. Cái gì chứ, cái này thì chị nhận. Đặt nhanh lên nhé. Nghe nói đến đồ ăn thì hai mắt Lý Thuyên lấp lánh, vô cùng vui vẻ chờ đợi. Chị và Chu Nhất yêu đương, lại cùng Chu Đồng thân thiết như chị em. Nếu có thể chọn lại, chị vẫn muốn chọn được cùng với Chu Đồng trải qua những năm tháng tuổi trẻ thăng trầm, sau đó cùng nhau đi hái quả ngọt. Chu Đồng mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn cho Lý Thuyên một phần cơm gà xào cay, thêm một phần bò sốt tiêu đen mà chị thích, tất nhiên sẽ không thiếu cho chị một ly trà sữa thơm béo. Em đặt rồi á? Tầm 20 phút nữa sẽ giao đến. Chị sẽ chờ. Mà hai bác khỏe không em? Lý Thuyên muốn tự vả chính mình, gọi cho Chu Đồng lại quên mất hỏi thăm phụ huynh, bản thân chỉ lo than vãn chuyện phòng tranh cùng cô. Ba mẹ em khỏe lắm, để em đưa máy cho mẹ nói chuyện với chị. Để em một chút. Khoan, khoan đã. Lý Thuyên muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, muốn tắt máy cũng không thể được, chỉ có thể hít vài hơi lấy dũng khí nói chuyện cùng hai bác. Trước kia khi gặp hai bác thì cô cũng chỉ là bạn của Chu Đồng, còn hiện tại thì lại khác, cô đang quen con trai nhà người ta, không muốn run sợ cũng không thể nào. Ở bên đây, Thẩm Triết cẩn thận dìu Chu Đồng vào trong bếp. Cô liền nhanh chóng đưa điện thoại đến cho mẹ Chu. Nghe đến người gọi là Lý Thuyên thì mẹ vô cùng vui vẻ, lập tức nhận lấy điện thoại tiếp chuyện. Lý Thuyên, chào con. Con chào bác. Hai bác dạo này thế nào ạ? Lý Thuyên không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng căng thẳng, tự dưng lại ngồi thẳng lưng như đang ở trước mặt phụ huynh, vô cùng lễ phép trò chuyện cùng mẹ Chu. Hai bác khỏe lắm, con thế nào? Bác nghe Chu Đồng bảo con lo cho phòng tranh, chạy khắp nơi chắc cực lắm đúng không? Hôm nào sắp xếp về đây để bác bồi bổ cho nhé. Mẹ Chu vô cùng yêu quý Lý Thuyên, con bé là người giúp đỡ Chu Đồng hết lòng. Cái phòng tranh không có triển vọng của con gái bà cũng là nhờ có Lý Thuyên mà mới có thể duy trì. Nếu bà không yêu thương con bé thì thực sự có lỗi vô cùng. Những gì con bé bỏ ra cũng không thể trong một chốc mà kể hết. Dạ, con cũng quen rồi nên không cực lắm đâu ạ. Con sẽ sắp xếp để về thăm hai bác. Lý Thuyên vô cùng quý mến ba mẹ Chu. Hai bác xem cô như là con gái. Thay vì hỏi kết quả thì hai bác sẽ hỏi cô có cực không, quá trình có gian nan không. Cô từng ước rằng ba mẹ mình cũng có thể nhìn nhận được như thế, nhưng điều ước thì mãi cũng chẳng chạm tới được. Có lẽ cả đời này ba mẹ cũng không bao giờ quan tâm đến cô có thích điều ba mẹ muốn hay không. Mẹ Chu và Lý Thuyên trò chuyện thêm vài câu thì tắt máy. Chu Đồng thì đã sớm ngồi vào bàn ăn, còn Thẩm Triết giúp ba Chu dọn từng món lên. Mẹ Chu có chút bất đắc dĩ nhìn con gái. Nếu không có Thẩm Triết chiều chuộng, sợ là sẽ không có người nào có thể ưng thuận được cái tính tình ngang trái này của con gái bà. Con mời ba mẹ ăn cơm. Con mời hai bác ăn cơm. Một buổi cơm bên căn bếp ấm áp, gia đình bốn người ngồi quây quần. Ba mẹ Chu cũng rạng rỡ thưởng thức món ngon. Gia đình là nơi chẳng bao giờ ruồng bỏ bạn. Dù bạn có nghèo hèn hay sang giàu thì ba mẹ vẫn xem bạn như những đứa trẻ mà yêu thương. Từ hôm bị ngã đến nay cũng đã qua 2 ngày. Thẩm Triết mỗi ngày đều giúp cô thoa thuốc dưỡng, còn không ngại giúp cô chườm đá. Đôi lúc khiến cô cảm thấy ghen tị với người sau này được Thẩm Triết yêu thương, được anh ta nâng niu trong tay. Có lúc Chu Đồng cũng không biết tại sao cô lại có cảm giác tủi thân khi nghĩ đến chuyện này. Cô nằm lười trên giường, đưa mắt ra nhìn hoàng hôn đang dần xuống. Bầu trời mang màu đỏ cam thật đẹp. Cô không biết mình muốn gì, cũng không rõ bản thân cần gì. Muốn tiến hơn nhưng lại sợ hãi mà đứng nhìn. Sự dịu dàng của hoàng hôn lộng lẫy cũng không thể nào xoa dịu được trái tim của Chu Đồng. Cô quay người, đưa mắt lên nhìn trần nhà. Những suy nghĩ miên man mỗi lúc một nhiều hơn. Những vấn vương trong lòng không dây tơ dễ má phủ kín lúc nào không hay, chẳng giày vò cũng chẳng để cô yên. Nếu một ngày Thẩm Triết quay về cổ đại thì cô sẽ như thế nào? Chắc chắn cũng chẳng chết được, chỉ là thiếu mất thứ gì đó, cả đời mang hối tiếc. Còn Thẩm Triết thì sao? Có nhớ nhung đến cô hay không? Hay là vừa trở về liền cưới vợ sinh con, sống một đời vương gia vốn có? Chu Đồng. Thẩm Triết mở cửa, tay cầm ly sữa đi vào. Nhìn thấy người nằm lửa trên giường thì đôi mắt tràn đầy ý cười. Hắn từng nghi ngờ bản thân, nhưng lại chưa từng nghi ngờ cô gái trước mắt. Vừa gặp liền tin tưởng, giao phó một đời không hối tiếc. Nếu cô cũng có tình cảm với hắn thì thật tốt. Hắn cũng sẽ không cần trở về nơi kia, sẽ chính thức được quang minh chính đại ở lại đây, trải qua mỗi ngày an yên cùng cô. Hả? Chu Đồng thu hồi tầm mắt, ngơ ngác nhìn người vừa tiến vào. Có chút vui mừng không nhìn thấy được, cô ngồi bật dậy, theo thói quen liền búi tóc lên thật gọn, đón nhận lấy ly sữa từ tay Thẩm Triết. Chân cô hết đau chưa? Thẩm Triết nhìn mấy cọng tóc con lõa xõa hai bên má Chu Đồng. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phảng phất bóng hình cô, không phải xa hoa lộng lẫy mà là nhẹ nhàng thanh thoát, vô cùng mỹ miều. Thẩm Triết nhìn đến ngơ ngẩn, có chút nói năng loạn xạ. Lời vừa thốt ra thì tự mắng chính mình ngu ngốc. Câu hỏi này ngày nào hắn cũng hỏi, khiến cô chán chẳng buồn trả lời. Tôi hết đau rồi, giờ có thể nô đùa chạy nhảy. Chu Đồng uống một ngụm sữa, sau đó vui vẻ trả lời. Thẩm Triết cũng không còn cảm thấy bức bối. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, sau đó như nhớ đến điều gì vô cùng đẹp đẽ, hai mắt long lanh như sao trời nhìn Thẩm Triết, đưa ra đề nghị. Ngày mai đi leo núi không? Ở đó ngắm bình minh lên sẽ đẹp lắm. Nhưng chân cô... Thẩm Triết lo lắng nhìn chân cô. Tuy nói không còn đau, nhưng leo núi cũng không phải đi một hai bước là đến nơi. Hắn sợ cô lại không cẩn thận làm bản thân bị thương. Không sao, có anh cõng thì lo gì nữa, Chu Đồng trả lời, nhưng lại nói hớ thêm một câu. Cô cũng biết bản thân mình lỡ lời, nên không dám nhìn thẳng Thẩm Triết. Nếu anh ta từ chối thì cô thực sự sẽ rất bẽ mặt. Có khi đến lúc đó anh ta cũng trở nên xa cách với cô, còn cho cái tên Chu Đồng vào danh sách đen. Được, ngày mai cùng đi. Giờ thì đi xuống nhà thôi. Hai bác đã mua bánh quế mà cô thích ăn nhất đó. Chu Đồng gật đầu, đá chân sang một bên. Sức lực vừa dùng cũng không nhỏ, chẳng giống người bị đau chân ở chỗ nào. Thẩm Triết vẫn chăm chú quan sát. Đợi cô đứng lên rồi, anh ta lại giúp cô gấp chân cho gọn gàng. Những điều nhỏ nhặt mà Thẩm Triết làm, Chu Đồng đều không khống chế được mà bị thu hút. Sự dịu dàng, ấm áp đầy tỉ mỉ của Thẩm Triết khiến cho trái tim từng mang tổn thương của cô được xoa dịu. Vậy ngày mai 5 giờ chúng ta đi. Cô có thức nổi không? Anh đừng có xem thường tôi. Hai người còn chưa bước xuống tới phòng khách, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi như là có cánh bay vào tai ba mẹ Chu đang ngồi thưởng trà ăn bánh. Ba Chu vô cùng hài lòng với Thẩm Triết, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Còn mẹ Chu thì không cần phải nói, đầu trên xóm dưới đều biết nhỏ Chu có một đứa con rể tài giỏi. Mẹ tự hào nở hết cả mặt mũi, cười đến không khép được miệng. Hai đứa mau vào đây mà ăn bánh này. Dạ. Chu Đồng nhìn thấy món bánh yêu thích thì vô cùng vui vẻ. Đời này của cô ngoài ăn và ăn thì cũng chỉ có món ngon mới có thể xoa dịu tâm hồn cô thôi. Ăn từ từ, có ai giành với con đâu. Vâng, Chu Đồng ngoan ngoãn đáp ứng lời mẹ Chu. Nhưng trên tay cô thì mỗi bên lại cầm một cái bánh quế thơm ngon. Ba mẹ Chu nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cũng không để ý đến cô nữa. Ba Chu với tay lấy điều khiển mở tivi, chọn một chương trình tạp kỹ để cả nhà cùng xem. Còn Thẩm Triết ở bên cạnh Chu Đồng cầm sẵn một ly nước, bản thân cũng chưa từng đụng tới một miếng bánh nào. Thẩm Triết có cảm tưởng mình là một ông bố trẻ, ngoài phải học cách yêu thương thì hắn còn phải học cách chăm sóc, chẳng hạn như lúc này đây. Chu Đồng vì cái thật ham ăn mà xém chút thì mắc nghẹn. May là có Thẩm Triết ở bên cạnh đưa nước đến kịp thời. Cô không vội nghĩ nhiều mà tu ừng ực. Sau khi đã uống xong thì mới thoải mái ăn tiếp. Mẹ Chu nhìn cô với ánh mắt xa lánh, còn ba Chu lại không ngừng cười nhạo cô. Chỉ có Thẩm Triết ở bên cạnh yên lặng cầm cốc nước mà không bày tỏ thái độ. Cô thấy Thẩm Triết vẫn chưa ăn miếng bánh quế nào, liền lấy một cái đưa qua trước mặt anh ta. Chu Đồng rất vui vẻ, Thẩm Triết có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận lấy bánh từ tay Chu Đồng, sau đó từ từ thưởng thức. Cử chỉ so với Chu Đồng đúng là khác một trời một vực, khiến ba Chu vô cùng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Một người từ tốn như vậy sao lại có thể đem lòng yêu thích đứa con gái hấp tấp của ông? Bà xem, có phải con gái của chúng ta bỏ bùa thằng bé hay không? Ba Chu ghé sát tai mẹ Chu thì thầm. Quả thật ông không thể tin tưởng Thẩm Triết sẽ thích Chu Đồng, càng nghi ngờ hơn chính là con gái ông đang lừa dối người ta. Tôi cũng có suy nghĩ như ông. Mẹ Chu tất nhiên hiểu những suy nghĩ trong đầu của ba Chu. Bà cũng cảm thấy con gái mình chính là đang bỏ bùa thằng nhóc này. Nếu không một người từ tốn như Thẩm Triết thì làm sao có thể yêu thích một đứa con gái khó chiều như con gái của bà. Chu Đồng, con vào bếp lấy hộ mẹ hộp bánh. Nhưng chân con... Chu Đồng ngay lập tức ôm chân, liền giả vờ đau nhức. Trước này con bé chỉ có thể sử dụng với Thẩm Triết, chứ với ông bà già này thì hoàn toàn không có tác dụng. Con đừng có giả vờ. Lúc nãy mẹ còn nghe nói con sẽ đi leo núi ngắm bình minh. Chu Đồng ấm ức đứng dậy. Tuy cơn đau nhăn nhó của cô là giả vờ, nhưng sự thật là cô vẫn còn đi cà nhắc, cũng không tính là hoàn toàn khỏi hẳn. Chu Đồng có chút bất mãn đi vào bếp tìm kiếm hộp bánh mà mẹ nhắc đến. Thấy bóng dáng cô loay hoay trong bếp tìm hộp bánh, ba mẹ Chu liền ra hiệu cho Thẩm Triết. Ba Chu có chút nghi hoặc nhìn thẳng Thẩm Triết. Con thực sự thích Chu Đồng nhà bác sao? Giờ con hối hận vẫn còn kịp đó. Con không hối hận đâu ạ. Lời nói của Thẩm Triết vô cùng chắc chắn, ánh mắt kiên định trả lời ba mẹ Chu. Hắn sợ bản thân chưa đủ tốt, sợ ba mẹ Chu nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Chu Đồng. Ba mẹ Chu thì sợ cậu trai trẻ này chỉ là nhất thời, nhưng sau khi nghe được lời nói chắc chắn kia thì cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Mẹ Chu với tay xuống dưới bàn trà, lấy lên hộp bánh, sau đó gọi Chu Đồng trong bếp ra. Chu Đồng, bánh ở ngoài đây rồi, lúc nãy mẹ quên, con không cần tìm nữa đâu. Chu Đồng lười nhác đi từ trong bếp ra, trên trán lấm tấm mồ hôi cũng chẳng dám ca thán. Sau đó cô nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Thẩm Triết xem tivi, cũng không biết một màn trò chuyện không đầu không cuối lúc nãy của ba mẹ Chu cùng Thẩm Triết. Nếu sau này Chu Đồng biết suy nghĩ lúc nãy của ba mẹ Chu thì cô có cảm tưởng gì nhỉ? Nghi ngờ nhân sinh hay là nghi ngờ chính mình? 4:30 sáng, tiếng chuông báo thức từ điện thoại không ngừng vang lên. Chu Đồng cảm thấy vô cùng khó chịu, với tay lấy điện thoại. Cô nhìn giờ trên màn hình, thực sự muốn chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng nhớ đến lời nói chắc nịch hôm qua của bản thân, lại không nhịn được mà thôi thúc chính mình ngồi dậy. Cô bước xuống giường mang vào đôi dép trong nhà, sau đó trong lòng ôm con gấu bông bản thân yêu thích. Mắt nhắm mắt mở đi qua phòng bên cạnh gọi Thẩm Triết thức dậy. Chu Đồng mở cửa sau đó đi vào. Bên trong tối om, còn Thẩm Triết vẫn đang yên giấc trên giường. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh giường, lay lay cánh tay Thẩm Triết. Nếu hiện tại anh ta từ chối đi ngắm bình minh, cô thực sự sẽ vô cùng vui vẻ mà quay trở về phòng tiếp tục giấc ngủ. Thẩm Triết dụi mắt nhìn Chu Đồng. Hắn cũng biết cô gái này không thích thức sớm. Bình minh cái gì chứ, ngủ ngon một giấc không phải tốt hơn sao? Dậy, đi ngắm bình minh. Chu Đồng cũng ngáp một cái, khó khăn nói chuyện. Hai hàng nước chảy ồ ạt, người không biết còn tưởng cô sắp bị hành hình đến nơi rồi. Cô không buồn ngủ à? Thẩm Triết hỏi ngược lại Chu Đồng. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Tất nhiên là cô buồn ngủ. Không những buồn ngủ mà cô hiện tại cũng rất mệt mỏi. Không nghĩ đến đi ngắm bình minh lại khiến người uể oải như hiện tại. Trong bóng tối hiu hắt của căn phòng, một người nằm, một người ngồi, cả hai đều đang trong trạng thái buồn ngủ đến cùng cực. Vậy đi ngủ thôi. Chu Đồng chỉ là đang đợi chờ những lời này của Thẩm Triết. Sau đó cô vui vẻ đứng lên trở về phòng. Nếu đã không thức nổi thì đừng bao giờ mơ mộng đến chuyện ngắm bình minh. Đó là một thú vui chẳng hợp với một con sâu ham ngủ như Chu Đồng. Bù vào đó hãy lựa chọn giấc ngủ, vừa giúp thư thái tâm hồn, vừa giúp tinh thần trở nên tốt hơn. Thẩm Triết nắm tay Chu Đồng lại, khiến cô ngạc nhiên nhìn anh ta. Không để cô thất vọng, Thẩm Triết kéo cô ngồi trở lại, sau đó kéo cô nằm xuống, ôm ấp trong lòng. Anh làm gì vậy? Đi ngủ. Thẩm Triết cũng không giải thích nhiều, nhìn dáng vẻ lười nhác của cô thì hắn chỉ muốn ôm vào lòng cùng cô đánh một giấc thật ngon. Chu Đồng lúc đầu còn hơi bất ngờ, có chút hoảng loạn, anh ta vậy mà lại ôm cô, cũng không bài xích mà ghét bỏ. Cô cướp hôn anh ta mấy lần, vậy mà cứ thế bỏ qua sao? Thẩm Triết nhìn người trong lòng nằm yên, khóe môi bất giác cong lên, vô cùng hưởng thụ cảm giác an yên hiện tại. Chu Đồng bây giờ cũng vì cái ôm này mà lòng dạ rối bời, trái tim không ngừng đập loạn xạ. Cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bị đánh bay. Chu Đồng quay người, ngước mặt lên nhìn Thẩm Triết. Ngắm anh ta ở góc độ này thực sự đẹp đến cô có chút muốn hành động xấu, nhưng lại lo sợ mà không dám. Thẩm Triết thấy người trong lòng ngọ nguậy, liền mở mắt nhìn xuống. Cô gái nhỏ thế nhưng lại đưa mắt long lanh nhìn anh. Sao lại không ngủ? Giọng nói trầm thấp của Thẩm Triết truyền đến từ đỉnh đầu. Trong màn đêm tăm tối, Chu Đồng cảm thấy hai tai đang nóng dần lên, không dám nhìn thẳng vào người ta nữa. Chúng ta như này. Chu Đồng ngại ngùng mà nói chuyện ấp áp úng. Cô và Thẩm Triết cái gì cũng không phải, đừng nói đến mấy lần cô cướp hôn anh ta. Ngay cả thấy hết cơ thể anh ta cũng chỉ là những sự trùng hợp mà cô không hề cố ý. Nhưng hiện tại thì khác, anh ta chủ động còn ôm ấp cô như người yêu, không có chút ghét bỏ nào, thật khiến cô nghĩ ngợi sâu xa. Chúng ta làm sao? Thẩm Triết nhịn cười nhìn người trong lòng, không hiểu sao hắn lại nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo. Xem ra hôm nay không nói rõ ràng thì người này liền xem hắn là không khí, một chút cũng không để vào trong mắt. Anh không ghét bỏ tôi sao? Chu Đồng lấy hết bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Thẩm Triết, khiến anh ta khó hiểu, mắt đối mắt cùng cô, nghi hoặc hỏi ngược lại. Tại sao lại ghét em? Ngay cả xưng hô Thẩm Triết cũng đã đổi, khiến Chu Đồng càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc là anh ta cũng thích cô hay chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo cô? Tôi nhìn thấy hết của anh, còn còn cướp hôn anh. Vậy thì em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Chu Đồng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Triết, cô nhìn thấy sự chắc chắn trong đáy mắt của anh ta, cũng không có bất kỳ tia trêu đùa nào đối với chuyện hiện tại. Anh và tôi. Trong lòng Chu Đồng có chút ấm áp, thì ra không phải chỉ có cô đơn phương mà người trước mắt cũng đem lòng vương vấn. Thật may người mình thích cũng thích mình. Không, phải là chúng ta. Vậy chúng ta là gì? Em nghĩ là gì? Thẩm Triết mỉm cười nhìn cô gái trong lòng, không nghĩ đến người này vậy mà đối với tình huống hiện tại lại hỏi hắn câu đó, khiến hắn không nhịn được muốn siết chặt cô vào lòng, khảm sâu vào tận xương tủy. Một đời này hắn chỉ muốn cùng cô đi qua ngày nắng, trải qua ngày mưa, an yên sống một đời vô ưu. Anh đã chắc chắn hay chỉ là nhất thời? Cô Chu, tôi đã từng nói qua, cả đời này tôi chỉ yêu một người, một đời một kiếp cũng không thay đổi. Mà người tôi muốn yêu là em. Không hối hận sao? Không hối hận. Chu Đồng nghe những lời này thì vô cùng hạnh phúc, vòng tay qua eo ôm lấy Thẩm Triết. Nếu hôm nay không phát sinh một màn này thì làm sao cô và Thẩm Triết có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của chính mình. Thẩm Triết cảm giác có chút không tin vào hiện thực, vô cùng mãn nguyện ôm lấy cô vào lòng. Nếu có thể, hắn muốn thời gian dừng lại để được ôm Chu Đồng trong lòng, cảm nhận sự hiện hữu của cô ở bên cạnh. Không buồn ngủ nữa sao? Thẩm Triết vuốt ve mái tóc có chút rối bời của cô, vui vẻ cùng người trong lòng trò chuyện. Chu Đồng đang chìm đắm trong mật ngọt, mỗi câu nói của Thẩm Triết đều như lời có cánh, khiến cô càng nghe càng bị mê hoặc. Không còn buồn ngủ nữa, Thẩm Triết. Sau này hy vọng anh chiếu cố em nhiều một chút. Vậy cô Chu cũng nhớ là phải lo đủ một ngày ba bữa cho tôi đó. Chu Đồng dựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của Thẩm Triết, cảm nhận nhịp thở của anh mà trái tim loạn nhịp. Tình yêu thật diệu kỳ, không nói không rằng, nhẹ nhàng tiến vào trái tim, khiến cô chưa kịp chuẩn bị đã đón nhận một người đàn ông đến từ cổ đại, từ đó đem lòng yêu mến. Vậy nếu anh trở về cổ đại thì sao? Anh sẽ không về. Em là nhà của anh, em ở đâu thì anh ở đó. Thẩm Triết ôm chặt Chu Đồng trong lòng, cảm giác bồi hồi khiến hắn nhận thấy thế giới này quá đỗi nhiệm màu. Đưa hắn đến đây, còn tặng thêm cho hắn một cô gái nhỏ, hắn cảm thấy thật may mắn vì hiện tại hắn ở đây, an yên cùng cô trải qua đêm dài. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía xa, từ từ hiện hữu trên bầu trời. Chu Đồng cảm thấy việc ngắm bình minh cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Nếu được cùng người mình yêu trải qua, dù là bình minh hay hoàng hôn, tất cả đều là những giây phút đáng giá. Vương gia, ngài có muốn cưới năm thê bảy thiếp không? Không, ta chỉ cần mỗi nàng là đủ. Dù là ở thế giới kia hay là ở đây, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Dù biết chỉ là cuộc trò chuyện trêu đùa, nhưng trái tim Chu Đồng lại không ngừng rung động, trong lòng ấm áp vô cùng. Sự ngọt ngào này khiến cô đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc, muốn cùng người này trải qua xuân hạ thu đông, cùng nhau mở mắt ngắm bình minh, ôm nhau nhìn đêm muộn. Chu Đồng nằm trong lòng Thẩm Triết ngắm bình minh, không biết từ lúc nào mà hai mắt cô nhắm nghiền lại, từ từ chìm vào mộng đẹp. Thế giới luôn luôn đối xử công bằng với bạn, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi. Bạn tưởng rằng bản thân bị bỏ rơi, nhưng lại không biết được có một người vẫn đang miệt mài tìm bạn, chỉ là người ấy có đến trễ một chút. Thẩm Triết nhìn người trong lòng ngủ ngon cũng an tâm nhắm mắt. Hắn hy vọng một đời này cứ như vậy mà qua đi, không sóng gió ganh đua, cũng không vấn vương quyền lực. Nguyện ước của Thẩm Triết cũng chỉ là cô gái nhỏ trong lòng hắn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hắn không cho phép ai làm cô buồn bã, kể cả hắn cũng không thể. Tình yêu có hoa mỹ, nhưng cũng có thể bình dị đến kỳ lạ. Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều gặp được một người, trải qua một chuyện tình yêu đẹp đẽ, mang trong mình nhiều nhiệt huyết nhất. Gặp sớm hay gặp trễ cũng không sao, chỉ cần đúng người là được. Mặt trời đã lên cao, nắng sáng len lỏi vào căn phòng, chiếu rọi lên khuôn mặt của Chu Đồng và Thẩm Triết. Nắng không gắt, nhưng Chu Đồng không thích một buổi sáng như vậy. Cô như con mèo nhỏ tìm kiếm chỗ che nắng, úp thẳng mặt vào ngực Thẩm Triết, sau đó là yên tâm tiếp tục giấc ngủ. Thẩm Triết vì sự ngọ nguậy của người trong lòng mà mở mắt, sau đó không nhịn được nhoèn miệng cười. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ đáng yêu đến như vậy. Ba mẹ Chu tưởng rằng Chu Đồng và Thẩm Triết đã đi leo núi từ sớm, nên muốn lên phòng hai đứa giúp chúng thay rèm cửa. Ba mẹ mang một tâm trạng vui vẻ đi lên tầng trên. Vào phòng Chu Đồng thì thấy điện thoại trên bàn. Bà Chu còn nghĩ rằng con bé hấp tấp lại quên mang theo, cũng không để ý mà tiếp tục thay rèm, còn giúp con bé sắp xếp lại trang cho gọn gàng. Sau khi thay xong bên phòng Chu Đồng thì ba mẹ đi đến phòng bên cạnh. Vì nghĩ Thẩm Triết đã đi leo núi cùng con gái, nên hai người không gõ cửa mà trực tiếp vặn cửa đi vào. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến ba mẹ Chu có chút đứng hình. Con gái cưng của ông bà vậy mà đang ôm ấp cùng Thẩm Triết ngủ ngon lành. Ba Chu cũng không phải là người cổ hủ, nên rất nhanh đã kéo mẹ Chu ra ngoài, còn nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó lui xuống nhà dưới. Mẹ Chu vô cùng hào hứng, nếu đã tiến triển tốt như vậy thì ông bà cũng không còn lo lắng về việc tình cảm của bọn nhỏ. Nhưng mà đây là ở cùng với ông bà già, hai đứa nhỏ không thể tiết chế một chút sao? Mặt trời lên cao, Chu Đồng khó khăn dụi mắt, ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình. Thì ra một màn tỏ tình sáng ngày hôm nay chẳng phải mơ, mà cô và Thẩm Triết thực sự đã chính thức danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chu Đồng có chút khó tin, đưa tay lên vuốt ve da mặt của Thẩm Triết, chạm vào đường sóng mũi rồi chạm đến môi, Mọi đường nét của người này không ngờ lại sắc sảo đến vậy, còn không ngừng thu hút khiến cô lún sâu vào mê luyến. Em thực sự thích cướp xác của anh đến như vậy sao? Thẩm Triết vốn đã dậy từ sớm, nhưng cô gái trong lòng anh vẫn như con mèo nhỏ ham ngủ. Cậu muốn làm gì anh cũng chẳng nỡ đánh thức cô dậy, đành nằm im ngoan ngoãn chờ cô thức giấc. Không nghĩ đến người nào đó vừa mới mở mắt liền muốn đụng tay đụng chân với anh. Không có, chỉ là em không dám tin vậy mà anh lại trở thành người yêu của em. Có gì mà không thể tin? Thẩm Triết vén những sợi tóc xuề xòa lên giúp cô, vô cùng cưng chiều trò chuyện cùng cô. Hắn cũng không dám tin cô cũng có tình cảm với hắn. Phải biết giây phút được ôm cô trong lòng, hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Nhanh quá. Không nghĩ một buổi ngắm bình minh lại thu về một anh người yêu. Vậy em có thể xem xét từ người yêu đổi thành phu quân được không? Chu Đồng mỉm cười ngốc nghếch ở trong lòng Thẩm Triết, vì lời nói vừa rồi mà được chọc đến vui vẻ. Cô không nghĩ người này vậy mà lại biết cách dỗ dành như thế. Đã đói chưa? Thẩm Triết vô cùng yêu chiều, ánh mắt nhìn cô vô tận sủng nịnh. Anh chỉ tiếc rằng bản thân gặp cô quá trễ. Nếu biết ở nơi này có một cô gái nhỏ vẫn còn đang chờ, anh đã không ngần ngại việc nhảy vực để đi xuyên đến đây tìm cô, yêu thương cô sớm hơn một chút. Em đi rửa mặt đã, rồi cùng nhau xuống nhà. Chu Đồng lười nhác đáp lời Thẩm Triết, sau đó ngồi dậy, với tay lấy con gấu bông hôm qua cô đem đến rồi ôm vào lòng. Bước chân xuống giường rồi mang vào đôi dép, sau đó không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Thẩm Triết có chút luyến tiếc nhìn theo, ôm người trong lòng vẫn chưa đủ. Vậy mà vừa thức dậy cô liền xa lánh hắn, một đi không nhìn lại, ngay cả thơm hắn một cái cũng không có. Phải biết rằng trước đây người tìm đến hắn cũng không ít, vị trí vương phi chủ mẫu hắn cũng bỏ trống. Không nghĩ đến hiện tại hắn lại chạy đến đây, chọn trúng một cô gái kiêu kỳ để yêu thương, còn càng yêu càng lún sâu, xem cô như tâm can bảo bối mà cưng chiều. Chu Đồng trở về phòng, nhìn thấy rèm cửa đổi mới thì cô có chút bất an. Không lẽ nào ba mẹ đã nhìn thấy cảnh cô và Thẩm Triết ôm nhau ngủ? Không phải chứ. Chu Đồng ngồi xuống giường, ngó qua ngó lại, nhìn đến chăn gối được xếp gọn gàng thì càng chắc chắn suy nghĩ kia là đúng. Nếu như ba mẹ đã thấy, vậy lát nữa sẽ là trảm cô trước, hay là đem Thẩm Triết ra hành hình trước? Chu Đồng thở dài ngao ngán, với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn số máy lại hiển thị, cũng không nhanh không chậm bắt máy. Xin chào, chuyện là Chu Đồng đúng không ạ? Vâng ạ. Mà anh là? Dạ em là nhân viên bên cửa hàng ghế massage. Em muốn hỏi chị có ở nhà không ạ? Tầm 20 phút nữa là em sẽ giao hàng. Dạ được ạ. Khi nào đến thì anh cứ nháy máy cho tôi. Vâng, em cảm ơn chị. Cuộc gọi cùng nhân viên cửa hàng nhanh chóng kết thúc. Nếu hôm nay bên cửa hàng không giao, vậy có phải cô cũng sẽ quên mất chiếc ghế massage đã mua? Đầu óc cô đúng là già cả, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên nhanh đến thế. Chu Đồng chán nản vỗ đầu bản thân, sau đó bất lực nằm dài ra giường, rồi vùi mình vào trong chăn. Em không định xuống nhà sao? Thẩm Triết mở cửa đi vào, nhìn thấy người nằm trên giường thì không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt chứa đầy yêu thích. Chu Đồng ngước mặt lên nhìn người bạn trai mới thì tâm trạng bớt ủ rũ hơn một chút, cười với anh một cái rồi sau đó nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh. Nếu trước kia Chu Đồng biết được Thẩm Triết là bạn trai tương lai của mình thì cô đã không xuề xòa như vậy, cũng không hở một chút là đòi tống cổ người ta ra khỏi nhà. Bây giờ thì hay rồi, chỉ trong một đêm tiến thẳng đến bước ngủ chung, còn ôm ấp ngắm bình minh. Tuy là tự trách chính mình, nhưng trên mặt Chu Đồng là nụ cười của hạnh phúc, trong mắt lấp lánh như sao trời. Bạn trai cô là vương gia thời cổ đại đó, cầm kỳ thi họa chắc chắn hơn hẳn một số người. Chu Đồng sau khi vệ sinh cá nhân xong, từ nhà tắm bước ra, Thẩm Triết vẫn đang đứng trước cửa phòng đợi cô, sau đó cùng cô đi xuống dưới nhà. Ba mẹ Chu vừa nhìn thấy hai người thì trong mắt tràn đầy ý tứ mà nhìn. Bầu không khí trở nên kỳ quặc, ngay cả Chu Đồng cũng không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào. Bị phụ huynh nhà mình nhìn thấy cảnh mình cùng bạn trai ôm ấp trên giường, liệu Chu Đồng còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Hai đứa mau qua đây ăn đi. Hôm nay mẹ nấu xương hầm củ sen đấy, ngon lắm. Mẹ Chu và ba Chu rất nhanh cũng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập lúc nãy, sau đó không trực tiếp đề cập đến chuyện kia. Chu Đồng có chút nghi ngờ, cố gắng nhìn thật kỹ ba mẹ, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ điều gì khác lạ. Thẩm Triết thì bình thường hơn nhiều, anh tiến vào bàn ngồi xuống, còn vui vẻ trò chuyện cùng với ba mẹ Chu. Chỉ có Chu Đồng vẫn còn nơm nớp lo lắng, sợ đây chính là bình yên trước cơn giông bão cho chuyện tình vừa mới bắt đầu của cô cùng với Thẩm Triết. Có chút lo lắng cùng đề phòng nhìn ba mẹ Chu. Chu Đồng, sao không vào ngồi thế con? Mẹ Chu vừa sới cơm vừa nhìn Chu Đồng với vẻ khó hiểu. Không lẽ con bé này sau khi ôm ấp với bạn trai xong thì đầu óc liền có vấn đề, bị tình yêu dọa cho sợ rồi sao? Dạ. Chu Đồng bừng tỉnh ngồi vào bàn ăn, Thẩm Triết đưa chén cơm qua cho cô. Vẫn là những quan tâm thường ngày, sao hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp, còn có chút mật ngọt chảy trong tim. Điện thoại vang lên, Chu Đồng cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Ba mẹ Chu thì nghĩ là cô có công việc nên cũng chẳng để ý. Chu Đồng vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài mở cửa. Một chàng trai trạc tuổi cô tiến lên chào hỏi. Chào chị, em là người bên cửa hàng ghế massage. Chị muốn đặt ghế ngay đâu ạ? Chào anh, đợi tôi vào nhìn thử xem đã. Chu Đồng cùng chàng trai đi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Chu. Đây là ai thế con? Ba Chu hơi ngạc nhiên, trong lòng còn thầm nghĩ rằng con gái mình thật hồ nháo. Thẩm Triết vẫn đang ở đây mà lại có thể cười cười nói cùng với người khác, đến ngay cả ông cũng nhìn không vừa mắt. Đây là nhân viên của cửa hàng ghế massage đó ba. Chu Đồng không biết được suy nghĩ của ba Chu, nhưng cũng rất nhanh để giải thích rõ ràng. Chào bác. Anh nhân viên cúi đầu chào ba Chu, sau đó sắp xếp khiêng ghế massage đặt vào đúng chỗ Chu Đồng yêu cầu. Mẹ Chu cùng Thẩm Triết cũng rời nhà bếp đi đến phòng khách, nhìn món đồ mới được đặt gọn gàng trong góc. Ba mẹ Chu có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn con gái cưng. Con mua lúc nào thế? Ba Chu hào hứng ngồi lên ghế massage. Nhân viên giúp ba Chu chỉnh chế độ. Cảm giác thoải mái thư giãn của ghế massage mang lại khiến cho ba Chu nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ. Còn 1 tuần trước, lúc còn ở thành phố. Nếu cần gì thì gia mình có thể liên hệ với bên cửa hàng. Bọn con sẽ giải quyết hết mọi thắc mắc ạ. Chào gia đình mình, con xin phép. Cảm ơn anh. Chu Đồng lịch sự tiễn anh nhân viên ra cửa, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong. Nhìn ba mẹ vui vẻ thì trong lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hiện tại cô còn có thêm một anh người yêu cực phẩm, hạnh phúc lại nhờ thế được nhân đôi lên. Tuy trước kia cô bị tình yêu và không trượt phát nào, nhưng bây giờ cô lại đang được như yêu lần đầu, cùng nhau trải qua những cảm xúc ngọt ngào vốn có. Chúng ta vào ăn cơm thôi. Mẹ Chu kéo Chu Đồng cùng Thẩm Triết vào bên trong. Mặc kệ ba Chu như đứa trẻ hào hứng khám phá cái ghế massage. Đến khi mẹ ngồi vào bàn thì ba mới luyến tiếc đi vào. Con gái cưng của ba, con làm ba cảm động quá. Ba Chu chấm chấm nước mắt, khiến mẹ Chu ngồi bên cạnh đen mặt, chỉ muốn một phát đá văng ba Chu đi xa. Còn Thẩm Triết thì nhìn ba Chu ngơ ngác, chỉ có Chu Đồng là cảm thấy bình thường, tiếp tục thưởng thức món ngon. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ Chu đột nhiên vô cùng nghiêm túc. Không khí trên bàn ăn bất giác bị trùng xuống. Ba Chu cũng cất đi vẻ mặt hào hứng lúc nãy, khiến cho Chu Đồng có chút run rẩy, đặt bát cơm xuống, hai tay vấu chặt vào ống quần dưới bàn. Dạ. Thẩm Triết nhìn cô hồi hộp như vậy thì thực sự không nỡ. Bàn tay anh len lỏi xuống dưới, nắm lấy bàn tay đang vấu chặt ống quần của Chu Đồng mà vỗ về. Còn có chút xoa xoa nắn nắn bàn tay, khiến cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh. Sáng nay ba mẹ cô cũng đã thấy một màn kia. Nếu muốn xử trảm bọn họ thì Thẩm Triết tin rằng cũng không cần cho đến giờ phút hiện tại. Ba mẹ Chu thu hết biểu cảm của hai đứa nhỏ vào tầm mắt, cũng không tiếp tục trêu ghẹo, nở nụ cười hiền hòa, gắp thức ăn cho Chu Đồng và Thẩm Triết. Mẹ chỉ muốn nói với hai đứa, ngày mai cùng ba mẹ đi đến nhà bà dì ở huyện bên cạnh. Chỉ có vậy thôi ạ. Chu Đồng đưa mắt nghi hoặc nhìn ba mẹ Chu. Cô cứ nghĩ ba mẹ sẽ đem chuyện cô và Thẩm Triết ra mắng một trận, nhưng không nghĩ đến ba mẹ một chút cũng chẳng nhắc đến. Cô quả thật bị dọa đến sợ, mồ hôi không ngừng thi nhau chảy xuống. Thẩm Triết ở bên cạnh vẫn không chịu buông tay cô ra, nắm chặt đến nỗi mặt cô có chút ửng hồng. Hai đứa mau ăn cơm đi. Dạ. Thẩm Triết cũng nhanh chóng buông tay ra, sau đó bình tĩnh ăn cơm. Chu Đồng hít lấy một hơi thật sâu, kìm nén lại những cảm xúc rối bời của chính mình. Bàn ăn hôm đó ngoài cô thơ thẩn ra thì ba mẹ và Thẩm Triết đều vô cùng vui vẻ. Buổi chiều hôm đó, ba mẹ Chu ngồi uống trà trong sân. Cô cùng Thẩm Triết đi dạo khắp lương bằng, nắm tay nhau đi qua những con đường vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Thẩm Triết rất chịu lắng nghe, đôi lúc sẽ phụ họa với cô vài câu. Khung cảnh hai người ở bên nhau vô cùng bình dị, khiến Chu Đồng cảm nhận rõ ràng nhịp đập của tình yêu. Thẩm Triết. Chu Đồng không hiểu tại sao lại muốn gọi tên Thẩm Triết. Chỉ cần nghe người ta trả lời thì trong lòng đã vô cùng vui vẻ, hạnh phúc đến cười không ngừng được. Tự nhiên em muốn gọi tên của anh thôi. Vậy thì em phải gọi cả đời rồi. Thẩm Triết luôn biết cách dỗ dành làm cho Vu Đồng vui vẻ, lời nói như có ma lực khiến cho trái tim cô rộn ràng. Chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Triết thì Chu Đồng cũng không cần phải giả vờ, nụ cười là từ tận đáy lòng phát ra, mọi thứ đều rất chân thật. Thẩm Triết, bây giờ em mới để ý rằng anh rất biết nói chuyện. Có phải trước đây anh cũng dùng lời nói mê hoặc để phụ nữ hay không? Chu Đồng dừng lại, hai mắt đánh giá người trước mắt. Một cực phẩm như vậy, nếu nói ở cổ đại kia không có gia nhân theo hầu thì thực sự khó tin. Ít nhất cũng phải có nha hoàn thân cận làm ấm giường, chắc chắn là như vậy. Chu Đồng rất tán thành suy nghĩ của chính mình, còn có chút nghi ngờ người đối diện. Anh chỉ mê hoặc mỗi em thôi. Thẩm Triết yêu chiều nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, bàn tay to lớn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Chu Đồng. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng hắn luôn muốn được dỗ dành Chu Đồng, chọc cho cô vui vẻ, ngày ngày cùng cô trải qua thật hạnh phúc. Nếu có thể, hắn nguyện dâng hiến vương quyền cho cô. Một vương phủ không đủ, hắn cũng không ngại làm phản, cướp cả thiên hạ để làm sính lễ cho Chu Đồng. Tình yêu hắn dành cho Chu Đồng không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh. Em mới không thèm tin. Chu Đồng không nhìn Thẩm Triết, có chút khó tin. Nếu anh nói anh ở thế giới kia có năm thê bảy thiếp, còn dễ tin hơn là chẳng có ai. Vậy phải làm sao em mới tin? Nếu cướp xác có thể khiến em tin tưởng thì anh cũng nguyện ý. Chu Đồng bị những lời của Thẩm Triết làm cho ngẩn ngơ, không nghĩ đến người này vậy mà còn có một mặt như vậy. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đầy ám muội. Đi dạo tiếp thôi. Hai tai Chu Đồng ửng hồng vì lời trêu ghẹo của anh mà thẹn thùng, còn người nào đó lại cười rất mãn nguyện, vô cùng hứng thú nhìn ngắm Chu Đồng. Tình yêu quá đỗi kỳ diệu, cho hai người xa lạ gặp nhau, có chung nhịp đập, bắt cùng tần số, cùng nhau bị trói buộc bởi sợi dây tơ hồng trên cánh tay, yêu nhau say đắm, vần vương một đời. Chu Đồng, em có muốn nghe về chuyện vương phủ không? Muốn. Em còn muốn thấy anh mặc đồ vương gia, ra vẻ cao cao tại thượng, đi lại lại trong vương phủ. Còn anh thì lại muốn thấy em mặc một bộ cẩm bào vương phi. Bóng chiều tà, một cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đón nắng chiều, nhìn ngắm cảnh sắc lương bằng náo nhiệt. Có lẽ Chu Đồng sẽ không bao giờ thấy được bộ dáng ở cổ đại của Thẩm Triết, mà anh cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ mặc cẩm bào vương phi của Chu Đồng. Nhưng thay vào đó, anh sẽ được nhìn ngắm cô mỗi ngày, nắm tay cô đi qua những con đường, cùng cô cười đùa dưới ánh nắng ấm áp, cùng cô bùng cháy trong con lửa tình yêu rực rỡ. Hy vọng một đời dài, bạn sẽ sớm tìm được một người nắm tay bạn cùng nhau đi xem hoàng hôn, nhìn ngắm cảnh đẹp muôn màu của thế giới này. Người đó sẽ không yêu bạn bằng mắt, mà sẽ dùng dành trọn con tim của mình để cảm nhận sự hiện hữu của bạn. Thời gian ở lương bằng đối với cô và cả Thẩm Triết đều vô cùng ý nghĩa, cũng chẳng còn những nghĩ ngợi lăn tăn, tình cảm dẫn lối. Chu Đồng hiện tại đang chìm đắm trong mật ngọt, vô cùng hạnh phúc trải qua những ngày dài bên cạnh người thương. Tối nay Thẩm Triết và ba Chu là đầu bếp chính, cô và mẹ Chu thì được đặt cách xem tivi ở phòng khách. Chu Đồng mở điện thoại, sau đó hơi giật mình vì hôm nay đã là ngày thứ năm, vậy mà cô lỡ hứa với Lý Thuyên ngày mai sẽ quay về. Nhưng không ngờ cô lại quên mất, sau đó tiếp tục hứa với ba mẹ ngày mai sẽ cùng nhau đi thăm bà dì. Sự lơ đễnh này xém chút nữa đã hại thảm cô rồi, còn quên mất cả ngày tháng như vậy. Mẹ ơi, ngày mai có thể đi thăm bà dì sớm một chút không ạ? Vì chiều mai con và Thẩm Triết phải trở về thành phố. Nhanh như vậy đã phải trở về sao? Mẹ Chu có chút khó tin nhìn Chu Đồng. Bà biết con gái phải trở về để khai trương phòng tranh, nhưng không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy, chưa về được bao nhiêu ngày lại phải rời đi. Con đặt vé 4 giờ chiều mai, tầm 9-10 giờ tối là có thể đến nơi. Vậy để mẹ gọi cho nhà dì, ngày mai khoảng 8:30 chúng ta sang. Dạ. Mẹ Chu tuy có không nỡ nhưng vẫn rất nhanh đã lấy điện thoại lên và gọi đi. Cùng bà dì ở bên kia trò chuyện khá là vui vẻ. Tuy ở cùng thành phố nhưng bình thường cũng không đi lại nhiều. Chỉ có khi cô hoặc Chu Nhất hay anh họ trở về thì mới có những ngày tụ họp như vậy. Chu Đồng ngồi bên cạnh lướt điện thoại, xem lại những tấm ảnh cũ, không ngờ đến lại tìm được một tấm ảnh hiếm hoi của cô cùng Thẩm Triết. Chu Đồng có chút thích thú, liền đổi màn hình điện thoại, vô cùng hạnh phúc đăng tấm ảnh ấy lên trang cá nhân kèm theo hai từ My Love. Vòng bạn bè của cô vì bức ảnh này mà trở nên xôn xao đến kỳ lạ. Lý Thuyên sau khi nhìn thấy cũng nhảy vào bình luận, không thỏa chí liền nhắn tin điều tra. Chưa đầy 5 phút sau liền gọi điện đến cho Chu Đồng. Chu Đồng rất nhanh đã bắt máy, vừa đi ra ngoài vừa cùng Lý Thuyên trò chuyện. Chỉ còn hăm dọa nếu cô dám khai gian thì sẽ cùng cô cắt đứt quan hệ. Không khí bên ngoài có chút se lạnh, trời nhá nhem tối. Ánh đèn hiu hắt in bóng dáng Chu Đồng trên sân. Cô ngồi xuống ghế ở bàn trà, sau đó hào hứng cùng Lý Thuyên trò chuyện. Em mau khai thật cho chị. Hai người có phải trước đó đã có tình ý với nhau hay không? Nếu không thì tại sao Thẩm Triết lại dễ dàng vẽ tranh cho phòng tranh tồi tàn này chứ? Chị còn xem anh ta là thần tài sống. Không ngờ vị thần thực sự chính là em. Chị từ từ đã. Chu Đồng nghe những lời Lý Thuyên nói thì không nhịn được mà bật cười. Cái gì mà cô mới là thần thật sự chứ? Lúc đầu cũng chỉ đơn giản là quan hệ cộng sinh, nhưng cũng không nghĩ là sẽ phát sinh một đoạn tình cảm phía sau. Đến ngay cả cô là người trong cuộc cũng bị bất ngờ. Vậy nói chị nghe xem, hai người phát triển từ lúc nào? Em cũng không biết. Rõ ràng em không muốn khai. Chị buồn quá. Lý Thuyên ở bên kia còn không ngừng lẩm bẩm. Chu Đồng cũng hiểu rõ tính tình của người chị này, nếu không nói rõ cho chị, sợ là tối nay cô liền không thể yên giấc. Được được được, em kể cho chị hết, được chưa? Được, em kể đi, chị nghe này. Lý Thuyên nhanh chóng hóng hớt, một chút buồn bã giả vờ cũng sớm được đem cất hết. Chu Đồng đỡ chán, sau đó kể cho Lý Thuyên nghe câu chuyện tình yêu chớm nở của mình. Vậy hai người đã làm gì chưa? Chị có thể trong sáng không? Chu Đồng thực sự hối hận vì quyết định của bản thân. Cô không nên kể cho Lý Thuyên quá rõ ràng, cũng không nên nói đến một màn lãng mạn cùng Thẩm Triết ngắm bình minh. Cái gì nên nói đều đã nói, cái gì không nên nói cô cũng đã nói chẳng sót chữ. Chị tò mò mà. Bọn em cũng chỉ là cùng nhau ngắm bình minh. À, Chu Đồng giải thích, nhưng Lý Thuyên vẫn chọn lựa tin tưởng suy nghĩ của chính mình. Còn không ngừng cười mờ ám, khiến Chu Đồng tức tối và lựa chọn phản công. Có phải chị cùng với Chu Nhất đã như vậy hay không? Không hề, chị mới không thèm. Lý Thuyên như bị nói trúng tim đen, có chút ngại ngùng chối bỏ. Lý Thuyên và Chu Nhất tuy chưa từng đi quá giới hạn, nhưng những bước trước đó thì hầu như đều đã trải qua. Hương vị mê luyến khiến Lý Thuyên có chút nhớ nhung người kia, cũng không còn hứng thú muốn điều tra Chu Đồng. Vậy là có gì thật sao? Chu Đồng thấy chất giọng Lý Thuyên có chút là lạ, liền thừa cơ bắt lấy, một chút cũng không buông tha. Xem ra cô cũng không thể xem thường người anh trai của mình được. Chắc đã sớm chiếm được lòng Lý Thuyên nên mới có thể yên tâm chạy sang trời Tây du học. Mà khi nào em trở lại thành phố? Chị đừng có mà đánh trống lảng. Chu Đồng vô cùng vui vẻ trêu chọc Lý Thuyên. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời có chút lác đác vài ngôi sao, trong lòng có chút vấn vương lương bằng. Nơi đây thực sự cho cô quá nhiều cảm xúc đặc biệt, còn chiếu cố bông hoa tình yêu chớm nở trong tim cô. Chị hỏi thật mà. Tối ngày mai em lên đến nơi. Chị yêu em chết mất. Mau về đây phụ chị sắp xếp phòng tranh. Mau lên mau lên. Chị yêu Chu Nhất thì có, đừng có mà lừa em. Chu Đồng và Lý Thuyên lại cùng nhau trò chuyện, nói về sự vô thường của cuộc sống, kể về những điều kỳ diệu của tình yêu. Hai kẻ vấn vương vừa nói vừa cười đến quên cả trời đất. Chị Chu Đồng. Chu Đồng chào tạm biệt Lý Thuyên, sau đó nhìn ra bên ngoài thì thấy thằng nhóc Lưu Vũ đang gọi. Cô không nhanh không chậm đứng lên đi về phía thằng bé. Em đem cho chị cốc trà sữa này. Lưu Vũ lắc lư ly trà sữa trước mặt, vui vẻ đưa về phía Chu Đồng. Cậu muốn gặp cô nhưng lại không biết nên dùng cách gì. Nếu đi tay không đến thì thực sự vô cùng ngại ngùng, nên cậu liền quyết định đi mua một ly trà sữa, sau đó quang minh chính đại đến tìm cô. Cảm ơn em nhiều nhé. Mà em đến tìm chị có việc gì không? Chu Đồng cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy ly trà sữa từ tay Lưu Vũ, sau đó ân cần hỏi thăm thằng bé. Dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ nên cô không thể nào qua loa được. À, em đến chào tạm biệt chị. Sáng ngày mai em phải trở về trường rồi. Chiều mai chị cũng phải trở về thành phố. Thật sao ạ? Chú Đồng mỉm cười gật đầu. Còn Lưu Vũ lại kích động vô cùng. Cậu muốn đổi vé để được đi cùng chuyến máy bay với chú Đồng, hy vọng về một mối tình chị em ở thành phố xa lạ. Chị đi chuyến bay nào ạ? Để em đổi vé đi cùng chị cho vui. Bọn chị đi tàu. Nếu sau này em rảnh thì đến tìm chị. Chị sẽ mời em một bữa. Dạ, vậy em về trước đây. Lưu Vũ chào tạm biệt chú Đồng rồi quay gót rồi đi. Cậu không nghĩ rằng mình lại quên mất đi sự hiện diện của người kia, cho đến khi hai từ bọn chị của chú Đồng lọt vào tai, khiến cậu có chút ngứa tai, chẳng muốn cùng chị nhắc đến Thẩm Chiết, nên đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi. Chú Đồng nhìn bóng dáng Lưu Vũ khuất dần, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà, vui vẻ thưởng thức trà sữa. Dù không quá thích đồ ngọt, nhưng hương vị trà sữa thơm béo thì chắc là một ngoại lệ khiến chú Đồng yêu thích, càng uống càng u mê. Còn mới mua à? Mẹ Chu nhìn ly trà sữa trên tay Chu Đồng thì có chút tò mò, vì bà nhớ lúc nãy con gái ra ngoài nghe điện thoại cũng không thể nhanh như vậy nên mua về một ly trà sữa. Dạ không, là Lưu Vũ cho con. Thằng bé ngày mai phải quay về trường nên đến chào con một tiếng. Những lời Chu Đồng nói cùng mẹ Chu không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Thẩm Chiết. Cô gái này đúng thật là bị đồ ngon che mờ lý trí. Người ta là cố ý đến tìm cô, tình cảm rõ ràng đến như vậy, thế mà cô cũng có thể nhận lấy trà sữa của người ta, còn vui vẻ uống trước mặt bạn trai. Thằng bé ở cùng thành phố với con đúng không? Nếu như có rảnh thì nhớ mời thằng bé một bữa. Dù gì cũng là hàng xóm lâu năm. Mẹ Chu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bà vốn xem Lưu Vũ như đứa cháu mà yêu thích, nên lưu ý dặn dò Chu Đồng hơn một chút. Dạ, con biết rồi. Chu Đồng vừa thưởng thức món ngon vừa vui vẻ chào lời mẹ Chu. Cô cũng định mời thằng bé một bữa, vì cũng chẳng thể giả vờ xa lạ được. Dù sao cô và thằng bé cũng là cùng nhau lớn, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng. Chỉ có Thẩm Chiết ở trong bếp nghe mà lòng cồn cào, còn mời người ta ăn cơm. Đến khi người ta tỏ tình thì cô lại ngây dại ra rồi phải làm sao. Cô gái nhỏ này của anh, chuyện tình cảm đúng là phải để ý cho thật kỹ, nếu không sẽ bị người khác nhìn trúng. Sau bữa ăn tối ấm áp bên gia đình, chú Đồng đi dạo một vòng bên ngoài. Người nào đó cũng lon ton đi theo, hai người một trước một sau rảo bước trên đường. Có lẽ chẳng cần nói gì, chỉ yên lặng đi bên nhau là đủ. Không khoa trương cũng không ồn ào, mọi thứ đều tự nhiên đến. Tình yêu vốn như phép miệng màu, thật là vi diệu. Thậm chí đi nhanh vài bước, nắm lấy tay Chu Đồng, cùng cô cảm nhận không khí se lạnh về đêm. Những cơn gió như có như không lùa qua tóc, làm cho Chu Đồng không nhịn được mà dùng mình một cái. Thậm chí kéo cô lại gần, choàng cánh tay qua vai để cô có thể nép vào người anh nhiều nhất có thể. Chu Đồng mỉm cười, đôi mắt như sao trời lấp la lấp lánh nhìn chăm chú vào Thẩm Chiết, trong mắt là vô tận ngọt ngào. Nếu có thể, cô muốn cùng Thẩm Chiết đi khắp mọi nơi, nhìn ngắm sự xinh đẹp vội vàng của thế giới, cùng anh ăn những món ngon rồi vui đùa hạnh phúc. Đi ra ngoài đường lớn, vì tiếng xe cộ qua lại quá ồn ào, nên Chu Đồng liền kéo Thẩm Chiết quay trở lại con đường cũ, cùng nhau dạo bước về nhà. Cô không biết từ bao giờ bản thân lại thích đi bộ đến như vậy. Nếu là trước kia, cô đã chọn lựa nằm lừa trên ghế sofa lướt điện thoại, một chút cũng không muốn cử động. Nhưng bây giờ thì lại khác, cô muốn đi bộ, muốn cùng Thẩm Chiết đi dạo, nắm tay anh cùng cười đùa dưới ánh trăng mờ ảo. Thẩm Chiết, có phải trước kia chúng ta đã quen biết rồi không? Cũng có thể. Thẩm Chiết ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh cao vút. Có lẽ kiếp trước cô và hắn đã gặp nhau, cũng có thể là đã yêu, nên dây tơ tình cứ vấn vương đến một đời hiện tại. Nếu thực sự là thế thì hắn sẽ vô cùng cảm kích cuộc đời, biết ơn duyên phận vì đã để hắn được yêu, một lần nữa cảm nhận được giá trị của cuộc sống vô thường. Chu Đồng và Thẩm Chiết vừa đi vừa ríu rít nói những câu không đầu không cuối, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Dù kiếp trước hay là kiếp này, chỉ hy vọng chúng ta đừng bỏ lỡ nhau. Hai đứa mau vào ăn trái cây đi. Mẹ Chu vừa nhìn thấy Chu Đồng và Thẩm Chiết mở cửa bước vào thì liền cất tiếng gọi. Nhìn hai đứa nhỏ hòa hợp như vậy thì bà cũng vô cùng vui vẻ. Dạ, con không ăn đâu. Ba mẹ ăn đi. Con lên phòng dọn đồ một xíu ạ. Vậy hai đứa nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá. Ba Chu nhìn thấy con gái cưng sắp phải quay trở lại thành phố thì cũng ân cần dặn dò. Nhưng Chu Đồng lại cảm thấy lời ba nói có ý vị sâu xa. Cũng không phải đơn giản là nghĩa trên mặt chữ. Cô nhìn ba một chút, sau đó tự nhìn lại chính mình. Chắc là bản thân cô nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Con chào hai bác. Chu Đồng quay đầu đi lên tầng trên. Thẩm Triết cũng cúi chào ba mẹ Chu rồi nối bước theo sau. Chu Đồng đi vào phòng của mình. Thẩm Triết cũng không theo quấy rầy cô, mà trở về phòng của bản thân thu dọn một chút. Đến khi mọi thứ xong xuôi, anh mới ôm cái gối vào lòng, sau đó đi qua phòng Chu Đồng, gõ cửa rồi tự mở cửa đi vào. Chu Đồng đang nằm lười coi phim cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thẩm Triết. Người này đến phòng cô làm gì, còn ôm theo gối? Không lẽ là muốn ngủ lại? Chu Đồng có chút choáng đối với suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh đã tự trấn tĩnh bản thân. Đêm qua cô cũng ôm người ta ngủ, giờ có ôm nhiều lần nữa thì có ảnh hưởng cái gì? Anh làm gì vậy? Tìm em. Thẩm Triết ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, sau đó cũng không nói gì, yên lặng ở bên cạnh cùng cô xem phim, còn làm chỗ dựa mới cho Chu Đồng gối đầu, vô cùng hòa hợp ở bên cạnh nhau. Anh biết dùng khinh công không? Bộ phim Chu Đồng coi có mấy cảnh dùng khinh công. Cô không tự chủ được nghĩ về cảnh Thẩm Triết cao ngạo ở cổ đại, dùng khinh công đi lại trong đêm tối, vô cùng cuốn hút. Anh biết võ công. Thẩm Triết thật thà trả lời. Khinh công cũng không phải ai muốn học thì có thể học, nhưng còn võ công thì hắn thực sự chẳng phải dạng tầm thường. Hắn ra xa trường từ năm 10 tuổi, nhìn biên ải cằn cỗi mà khổ luyện chính mình. Con dân chờ hắn dẹp loạn thù trong giặc ngoài. Chính hắn cũng không biết liệu có ai đang thực sự chờ hắn trở về. Nhưng thật may, bây giờ hắn có một nơi để quay về, có một người vẫn luôn chờ đợi hắn. Có đánh nhau được không? Chu Đồng bấm nút cho dừng phim, sau đó đưa hai con mắt to tròn nhìn Thẩm Triết đầy nghi hoặc. Có phải đánh nhau thì chỉ cần dùng mấy chiêu sẽ hạ được đối thủ hay không? Anh không đánh nhau bừa bãi. Lời Thẩm Triết nói vô cùng chân thật. Hắn từ trước đến giờ chỉ dùng võ công chinh chiến xa trường đối phó địch nhân, cũng chưa từng hồ nháo đánh nhau vô cớ. Chu Đồng gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem phim. Cảnh nam chính và nam phụ đánh nhau náo loạn, Thẩm Triết chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể chỉ ra được chiêu thức sai ở chỗ nào, thiếu lực như thế nào, khiến cho Chu Đồng cũng không còn quá hứng thú với bộ phim nữa. Lười nhát tắt màn hình máy tính, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Còn Thẩm Triết thì đưa mắt nhìn cô, ngắm đến ngẩn ngơ. Chu Đồng không phải quá sắc sảo, mà cô có những đường nét rất riêng biệt. Trong mắt Thẩm Triết thì cô chính là một viên ngọc, vừa sáng chói lại vừa xinh đẹp, động lòng người. Nếu em ở cổ đại thì em sẽ học võ công, sau đó đi hành tẩu giang hồ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chu Đồng hào hứng nghĩ đến bản thân khoác lên mình bộ cẩm bào, hành tẩu khắp nơi, nổi danh trong thiên hạ, chu diệt ác bá. Thẩm Triết nhìn cô như vậy thì không nhịn được mà mỉm cười, còn yêu chiều bồi thêm cho cô vài câu. Vậy để anh dẫn em đi cướp, đảm bảo quét sạch ngân khố của lũ tham quan. Em muốn cướp vương phủ, cướp cả tiền lẫn người. Chu Đồng nhìn Thẩm Triết, ánh mắt có chút trêu đùa, sau đó nửa thật nửa giả nói. Người hay tiền đều là của em. Thẩm Triết ôm lấy Chu Đồng vào lòng, vô cùng yêu thương. Nếu sau này thực sự có chuyện này, hắn nguyện chấp hai tay dâng tặng cả vương phủ cho Chu Đồng. Nếu cô vẫn chưa thấy đủ thì thiên hạ chắc chắn là món lễ vật tiếp theo hắn dâng tặng. Em cũng không có nói người đó là anh. Chu Đồng chìm đắm trong ngọt ngào, chỉ một câu nói thôi mà khiến cả người ngẩn ngơ. Nhưng cô vẫn cứng rắn tiếp tục trêu ghẹo người nào đó. Vậy bây giờ em liền cướp người đi, anh bồi em. Thẩm Triết buông Chu Đồng ra, mặt đối mặt cùng với cô, bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Cướp người sao? Chu Đồng cũng chỉ là nói đùa, nhưng không nghĩ người nào đó lại nghiêm túc như vậy, khiến khuôn mặt của cô bất giác có chút nóng lên. Em đùa thôi. Chu Đồng cười hì hì trốn tránh. Mỗi lần ở gần Thẩm Triết, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của anh thôi, đã đủ khiến cô mơ mộng u mê không lối thoát. Vậy sao? Giọng Thẩm Triết như có ma lực, làm cho Chu Đồng ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, chìm đắm trong đôi mắt chứa đầy tình yêu ngọt ngào. Thẩm Triết thừa cơ hội liền chiếm lấy môi người nào đó, không có mạnh mẽ chiếm đoạt, chỉ có nhẹ nhàng cùng dây dưa, vô tận cảm xúc nối đuôi nhau. Thẩm Triết đan tay vào tóc Chu Đồng, làm cho cô muốn trốn cũng không thoát được. Chu Đồng bị nụ hôn của Thẩm Triết đánh úp, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh, nụ hôn vẫn đang tiếp tục. Chỉ là sự dịu dàng của Thẩm Triết thông qua nụ hôn thì Chu Đồng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Hôn được một lúc thì Thẩm Triết buông tha bờ môi căng mọng vì bị giày vò của Chu Đồng, còn vô cùng ám muội nhìn cô mỉm cười. Nếu không phải hôm qua đã ôm người ta ngủ thì hiện tại có phải hay không cô đã bị hắn dọa cho sợ. Người em cũng đã cướp rồi, vậy em có muốn hơn nữa không? Không. Chu Đồng úp mặt vào cổ anh né tránh, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến Thẩm Triết có chút muốn cùng người ta đi xa hơn. Nhưng anh cũng biết là không thể, nên cũng chỉ ngoan ngoãn ôm lấy Chu Đồng, cùng nhau trải qua một đêm dài ôm ấp chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, khi mà trời vừa lên, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng, Chu Đồng vẫn vùi mình ngủ say trong lòng Thẩm Triết. Hương vị ấm áp của anh khiến cô không muốn mở mắt, chẳng nỡ phá tan giấc mộng đẹp. Nhưng hôm nay lại có nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đi, cũng xem như là kết thúc chuyến về thăm quê nhà của cô. Vì vậy Chu Đồng đã đấu tranh tư tưởng, một bên bảo thức dậy, một bên bảo ngủ tiếp. Nhưng rồi thiên thần đã chiến thắng, cô cũng chấp nhận hiện thực mà mở mắt. Chu Đồng đánh thức Thẩm Triết, rồi cả hai làm vệ sinh cá nhân, sau đó ăn mặc thật chỉnh chu, rồi lại cùng nhau xuống dưới nhà. Ba mẹ Chu cũng đang loay hoay tìm kiếm và sắp xếp quà tặng trong nhà bà dì, túi lớn túi nhỏ chứa không hết. Thẩm Triết và ba Chu mỗi người đều xách trên tay hai ba túi, sau đó cả nhà bốn người cùng nhau ra ngoài. Đường phố nhộn nhịp, nếu lúc nãy Chu Đồng không đặt xe trước, rồi là hiện tại cũng khó mà bắt được xe. Giờ cao điểm, dù là thành phố nhỏ, nhưng đương bằng cũng không tránh được tình trạng kẹt xe. Vừa ra đến đầu con phố, thì chiếc xe Chu Đồng đã đặt cũng vừa đến. Thẩm Triết ngồi ở bên ghế phụ phía trước, còn ba người nhà họ Chu thì ngồi ở ghế sau, bắt đầu hành trình qua huyện bên cạnh. Mất khoảng 30 phút ngồi xe thì đến nơi. Chu Đồng cùng ba mẹ Chu và Thẩm Triết xuống xe, đi vào một con hẻm nhỏ, hết quẹo trái rồi lại rẽ phải. Đi tầm 10 phút thì đến một căn nhà khá cổ xưa. Ba mẹ Chu đi vào trong sân, Chu Đồng và Thẩm Triết đi theo phía sau. Anh Chu, chị Chu. Dì Úy vừa thấy ba mẹ thì vô cùng mừng rỡ, bỏ việc đang làm chạy đến chào hỏi. Người này chính là con gái thứ của bà dì, cũng là mẹ của vị anh họ khá thân với anh em Chu Đồng. Con chào dì. Cô và Thẩm Triết lễ phép cúi chào, sau đó yên lặng đứng bên cạnh ba mẹ. Xem em đoảng chưa kìa, gia đình anh chị đến mà em lại quên mất mời anh chị vào trong, thật có lỗi quá. Mình vào trong rồi tiếp tục nói chuyện ạ. Dì Úy tự trách chính mình, sau đó nhiệt tình mời mọi người vào trong. Chu Đồng cũng đi theo phía sau. Cô không có nhiều ký ức với nhà bà dì, chỉ nhớ lúc nhỏ có lần cô và Chu Nhất theo ba mẹ đến đây chơi, sau đó cả hai vì một hộp kẹo dẻo mà tranh giành rồi cãi nhau ở Mỹ, làm cho ba mẹ tức giận vô cùng, liền tịch thu hộp kẹo, rồi phạt hai anh em cô úp mặt vào tường ở ngoài sân. Trời hôm đó không quá nóng, gió thổi nhẹ nhẹ rất thoải mái, chỉ là Chu Đồng vẫn đang khóc, còn Chu Nhất cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Khi cô và Chu Nhất gần như đã không còn để ý đến hộp kẹo nữa, thì anh họ đi đến bên cạnh, đưa hộp kẹo dẻo lúc nãy bị mẹ tịch thu cho Chu Đồng, còn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chu Đồng nhận lấy hộp kẹo dẻo, cô đưa mắt nhìn Chu Nhất. Anh họ cũng có chút ngại ngùng định rời đi, nhưng cô và Chu Nhất đã kéo anh họ ở lại và cùng nhau ăn kẹo. Ba đứa ngồi trụ một góc, vừa ăn vừa nhìn trời ngắm mây. Chắc đó cũng là lần đầu tiên bọn cô cùng nhau nói chuyện, mở ra một mối quan hệ anh em thân thích hơn. Chu Đồng, đây là bạn trai của con sao? Dì Úy nhìn đến chàng trai kẻ cao lớn điềm tĩnh đứng bên cạnh Chu Đồng, vô cùng tò mò mà hỏi đến. Dạ, anh ấy là bạn trai của con ạ. Chu Đồng nhanh chóng đáp lời dì Úy. Ba mẹ Chu nghe con gái thật lòng thừa nhận mối quan hệ tình cảm thì rất hài lòng. Hai đứa thật đẹp đôi. Dì Úy thật lòng cảm thán, vì câu nói này dì cũng chẳng phải nói suông. Cảm giác khi dì nhìn đến cả hai thì liền bị sừng sốt. Chẳng phải vì vẻ bề ngoài bắt mắt, mà là vì khí chất của cả hai rất hòa hợp. Vừa nhìn đến trong đầu liền hiện ra bốn từ xứng đôi vừa lứa. Để em đỡ mẹ ra gặp anh chị. Cô cứ để bọn tôi vào gặp dì, đừng bắt dì ra đây, gió như thế không tốt với người lớn tuổi. Ba mẹ Chu đứng lên đi vào trong phòng. Bà dì năm nay cũng đã 85, tuy là đi lại bất tiện nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Con cháu đứa nào đến thăm Đứa nào quên không đến bà đều nhớ rõ. Chu Đồng và Thẩm Triết xếp gọn mấy túi quà, sau đó cũng nhanh chóng đi vào theo chân ba mẹ và dì Úy. Chào bà dì một tiếng, rồi Chu Đồng giới thiệu Thẩm Triết, sau đó lại dẫn anh ra ngoài mà đi dạo. Chu Đồng dắt tay Thẩm Triết đến góc tường năm xưa cô từng bị phạt. Sau đó cô diễn lại cảnh úp mặt vào tường cho Thẩm Triết xem, còn có chút cảm thán thời gian trôi thực sự quá nhanh. Hồi đó em với anh trai tranh giành hộp kẹo, sau đó bị phạt úp mặt vào tường ở đây. Anh cũng muốn nhìn thấy em lúc nhỏ. Thẩm Triết chăm chú quan sát và lắng nghe từng lời nói của Chu Đồng, nhìn đến dáng vẻ đáng yêu hiện tại của cô, không nhịn được muốn nhìn thấy bộ dáng của cô lúc nhỏ. Chẳng biết lúc đấy Chu Đồng trông như thế nào, sẽ đáng yêu ra sao. Em có nhiều ảnh lúc nhỏ lắm, để chút nữa về nhà em sẽ tìm cho anh xem. Chu Đồng nhớ đến cuốn album ảnh chứa đầy kỷ niệm của cô. Mọi hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cô và Chu Nhất đều được gói gọn trong đó, để những lúc nhớ cô và anh trai thì ba mẹ sẽ mở ra nhìn lại, hoài niệm về quá khứ. Có đôi lúc ngay cả khi cô về nhà cũng sẽ tự mở ra xem lại ảnh của chính mình, rồi cảm thán tuổi thơ. Được. Thẩm Triết xoa đầu Chu Đồng, trên khuôn mặt chứa đầy rạng rỡ cùng cương triều, nụ cười còn chói chang hơn cả ánh nắng. Dưới bầu trời bao la rộng lớn, có một người sẽ vì bạn mà che nắng, cũng có một người vì bạn mà mỉm cười. Như vậy không phải quá ngọt ngào rồi sao? Ba mẹ nói chuyện hỏi thăm bà dì một lúc thì cũng chào tạm biệt, sau đó cùng cô và Thẩm Triết rồi đi. Hôm nay cô phải trở về thành phố, nên mẹ không nỡ để cô ăn cơm nhà người khác. Bà muốn tự tay xuống bếp nấu thật nhiều món ngon cho cô cùng Thẩm Triết. Ngồi trên xe trở về nhà, mẹ Chu hết dặn dò cô cái này, lại dặn dò cô cái kia, khiến cô có chút buồn ngủ muốn trốn tránh. Mẹ làm sao mà không biết được cái suy nghĩ đáng đánh của cô. Nhưng mẹ cũng chỉ mặc kệ cô rồi quay sang trò chuyện cùng Thẩm Triết. Mẹ dặn cái gì, Thẩm Triết cũng rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn hỏi lại mẹ những cái anh không biết, làm cho mẹ vô cùng vui vẻ. Khung cảnh trên xe rất hòa hợp, không khí mát mẻ khiến tâm hồn thư thái. Về đến nhà, mẹ liền xuống bếp trổ tài. Ở bên cạnh làm phụ tá cho mẹ chính là Thẩm Triết. Cô lười biếng nhưng cũng bị kéo vào bếp, mỗi người một việc cùng nhau trải qua ngày cuối ở Lương Bằng. Chu Đồng chưa từng nghĩ việc sẽ vào bếp vui vẻ. Đối với cô đó là sự hành hình. Nhưng khi có ba mẹ cùng với Thẩm Triết ở bên cạnh, dù là bếp núc nơi cô ghét cũng tự nhiên hóa thành một chỗ yêu thích, khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Thẩm Triết, con nhớ coi chừng con bé Chu Đồng. Nếu nó có ăn hiếp con thì cứ gọi về cho ai bác. Mẹ, con là con ruột đó. Chu Đồng nghe không lọt tai lời của mẹ Chu, vội vàng lên tiếng phản bác. Dù sao cô cũng là con gái cưng, vậy mà chỉ có mấy ngày trở về liền thay đổi. Xem ra trong lòng mẹ hiện tại Thẩm Triết vẫn có trọng lượng hơn cô. Dạ, Chu Đồng rất tốt với con. Thẩm Triết nhìn khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của cô thì không nhịn được mà khóe môi nhếch lên, sau đó tiếp tục cùng mẹ Chu trò chuyện. Buổi trưa hôm đó vô cùng vui vẻ, Chu Đồng trở thành vị khách đến chơi. Thẩm Triết là đứa con xa nhà đã lâu chưa về, được ba mẹ Chu vô cùng yêu thương săn sóc. Ngay đến cả chén cũng có thể đẩy qua cho Chu Đồng. Nếu không phải bạn trai có lương tâm, sợ là cô đã phải một mình rửa hết, nửa lời than vãn cũng phải nuốt ngược vào trong. Hiện tại chỉ có Thẩm Triết mà cô đã bị ba mẹ bỏ rơi, hành hạ lên bờ xuống ruộng. Nếu có thêm Lý Thuyên thì không những cô mà ngay cả Chu Nhất cũng nên cuốn sẵn khăn gói dọn ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Ba mẹ Chu sau khi ăn trưa xong thì cùng nhau xem tivi, coi những chương trình tạp kỹ. Hạnh phúc của ba mẹ ngoài có cô và Chu Nhất thì chính là những giây phút riêng của hai người, cùng nhau trải qua khoảng thời gian an yên không muộn phiền. Chu Đồng và Thẩm Triết sau khi rửa xong đóng bát đĩa thì cả hai cũng lên phòng cùng nhau coi lại album cũ. Thẩm Triết vô cùng yêu thích ngắm nhìn Chu Đồng lúc bé, bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve đôi má phúng phính trong ảnh. Còn Chu Đồng lại có chút hoài niệm tuổi thơ, nhớ về ngày nhỏ ôm ước mơ trưởng thành. Hiện tại thì cô đã hiểu được sự nghịch lý của con nít và người lớn, cũng biết rõ những suy nghĩ vô thường đó. Nhưng dù là con nít hay người lớn thì hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, ngày ngày trải qua đều hạnh phúc. Em của lúc nhỏ thực sự trông như vậy sao? Thẩm Triết nâng niu tấm ảnh trên tay, nhìn bộ dáng chọc người yêu thích lúc nhỏ của Chu Đồng thì không nhịn được mà say mê. Có phải lúc nhỏ em rất là đáng yêu không? Chu Đồng vô cùng tự tin hỏi lại Thẩm Triết. Vì từ khi còn nhỏ cô đã biết bản thân trông vô cùng đáng yêu. Những ai gặp qua đều xin ba mẹ cho họ được bế cô trong tay, cảm nhận sự mềm mại của cục bông nhỏ là cô. Đến sau này, khi lớn hơn một chút thì Chu Đồng mới chấp nhận một hiện thực phũ phàng, là lúc nhỏ cô quả thật rất béo, hai má lúc nào cũng ửng hồng như hai cái bánh bao nhỏ. Em lúc nào cũng đáng yêu. Thẩm Triết rời mắt khỏi tấm ảnh, ngước lên nhìn chăm chú vào Chu Đồng, mọi lời nói đều vô cùng chân thật. Tuy hắn thích Chu Đồng lúc nhỏ, nhưng rất may mắn là hắn đã gặp được cô ở những năm tháng trưởng thành, cùng cô yêu đương mới có thể không bỏ lỡ dư vị ngọt ngào cuộc sống. Anh Thẩm à, em thực sự rất thích mấy lời đường mật này của anh. Chu Đồng mỉm cười, chân thành nói với Thẩm Triết. Tình yêu này vốn là cô ăn may, chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được Thẩm Triết, cũng không nghĩ rằng anh sẽ trở thành bạn trai của mình, chứ đừng nói đến là một đoạn tình cảm mật ngọt như vậy. Một buổi trưa hạnh phúc nhanh chóng trôi qua. Ba mẹ Chu đưa Chu Đồng và Thẩm Triết ra bến tàu. Lương Bằng ở lại, đưa những ánh nắng nhẹ của buổi chiều chào tạm biệt Chu Đồng, hẹn cô những ngày sau lại quay trở về. Dù quê hương bạn ở đâu, thì khi đi xa bạn vẫn sẽ nhớ, luôn hoài niệm về những ngày rong ruổi khắp từng con phố quen thuộc, cùng đám bạn cũ la cả quán xá, những tiếng cười vang dội một vùng trời, những tiếng hò reo hân hoan ngày tốt nghiệp, còn có những giọt nước mắt chia ly của bạn bè. Tất cả tự nhiên ùa về trong ký ức, khiến Chu Đồng có chút buồn bã. Thì ra kỷ niệm chính là như thế, vẫn đang được cất sâu trong lòng, chỉ cần nhìn khung cảnh lướt qua lại không nhịn được mà nhớ về một thời đã từng. Bến tàu vô cùng nhộn nhịp, người đến kẻ đi, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt. Có người hào hứng trở về thăm gia đình, cũng có người cố nén giọt nước mắt khi xa quê. Không khí đan xen nhiều cảm xúc, tiếng đoàn tàu vẫn cứ vang vang trong bến. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào Chu Nhất đi học về, bọn con nhớ là phải cùng nhau trở về đó, biết chưa? Hai mắt mẹ Chu đã nhòe đi, mọi cảm xúc tự nhiên ùa đến. Bà thực sự không thích những giây phút như thế này. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì bà cũng không nỡ nhìn con gái cực khổ ở thành phố xa lạ. Dạ, con biết rồi ạ. Tàu đến rồi, bọn con đi đây. Đến nơi con sẽ gọi điện cho ba mẹ yên tâm. Thẩm Triết, bác giao Chu Đồng cho con, nhớ thay hai bác chăm sóc con bé. Ba Chu vỗ vỗ vai Thẩm Triết, trong mắt là sự tin tưởng vững chắc dành cho con rể tương lai. Dạ, hai bác yên tâm ạ. Thưa hai bác con đi. Thẩm Triết đáp lời ba Chu, sau đó cùng Chu Đồng đi lên tàu. Rất nhanh thôi con tàu sẽ khởi hành, đi đến thành phố tấp nập, rời xa Lương Bằng bình dị. Mình cũng về thôi bà. Ba Chu khoát tay trên vai mẹ Chu. Hai người quay gót rời khỏi bến tàu, bắt xe trở về nhà. Tuy không nói, nhưng trong lòng ông bà đều vô cùng buồn bã. Nhìn đâu cũng thấy nhớ nhung con gái. Mấy ngày trở về, con gái còn tặng cho ông bà thêm một người con rể. Gia đình bốn người quây quần bên nhau hạnh phúc biết chừng nào. Vậy mà giờ con gái lại phải trở về, chỉ còn hai ông bà lủi thủi trong căn nhà đầy thương nhớ. Cùng lúc đó, ở trên trong toa tàu, Chu Đồng vẫn là mua hai vé phòng. Lần này Thẩm Triết cũng chẳng còn quá nhiều ngạc nhiên. Bây giờ cuộc sống hiện đại đã có chút quen thuộc đối với anh. Chu Đồng đưa mắt nhìn ra ngoài. Núi non xa xa, từng cành cây ngọn cỏ, từng chú chim đang hót, đều có những hương vị quê hương đu luyến. Tàu vẫn không ngừng chạy. Chu Đồng và Thẩm Triết ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy cũng đã đến được thành phố náo nhiệt. Hai người sóng vai trở về căn chung cư cũ trong đêm tối. Ánh đèn hiu hắt in bóng cả hai xuống mặt đất. Một chút xa lạ trong lòng khiến Chu Đồng có cảm giác sợ hãi. Mỗi lần trở về nhà rồi sau đó quay trở lại thành phố, cô đều có cảm giác khó tả này. Từ bến tàu về đến nhà cũng đã là 10 giờ hơn. Chu Đồng và Thẩm Triết lên lết từng bước lên cầu thang đi lên đến tầng 4. Đứng trước cửa nhà, Chu Đồng lại có chút ngơ ngẩn. Vậy là đã hết một tuần sao? Thời gian thực sự trôi quá nhanh. Chu Đồng mở cửa bật đèn lên, Thẩm Triết kéo vali vào nhà. Sau đó cả hai cùng nhau ngả người ra sofa. Không ngờ một chuyến về thăm nhà lại có được một anh người yêu, thay đổi luôn cả quỹ đạo sống vốn có, cũng làm cho Chu Đồng cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Anh đi tắm đi, để em nấu mì. Để anh phụ em. Thẩm Triết đi theo phía sau Chu Đồng, phụ cô nấu mì. Ba Chu cũng đã nói với hắn, thời đại bây giờ là bình đẳng, muốn tiến đến hôn nhân thì hắn phải là chỗ dựa vững chắc cho Chu Đồng, còn phải nấu được nhiều món ngon cho cô. Nếu một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thể, thì hắn thực sự không xứng với Chu Đồng. Khung cảnh hiện tại rất giống với ngày đó, chỉ khác ở một điểm duy nhất, đó là trước kia cô và Thẩm Triết là người lạ, còn bây giờ anh lại là bạn trai của cô. Chu Đồng đưa mắt nhìn Thẩm Triết, anh cũng nhìn lại cô với đôi mắt tràn đầy sủng nịnh. Cả hai cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, rồi cùng cười phá lên, dẹp tan sự yên tĩnh của màn đêm hiu quạnh. Sau khi ăn xong thì Thẩm Triết rửa bát, Chu Đồng đi tắm. Khi cô đã tắm xong thì đến lượt Thẩm Triết, loay hoay một lúc mà đã gần 12 giờ khuya. Chu Đồng ngáp một cái đầy uể oải, sau đó lười biếng chui vào phòng, nằm dài trên giường. Thẩm Triết sau khi tắm xong cũng đi vào phòng, nằm xuống chỗ trống bên cạnh Chu Đồng, ôm lấy cô vào lòng. Chỗ anh ở dưới kia mà. Chu Đồng tuy lời nói là như thế, nhưng hành động lại có chút đi ngược. Cô quay người tìm một chỗ êm ái trong lòng Thẩm Triết, sau đó an yên nhắm mắt định đi ngủ. Em quên gọi cho ba mẹ rồi đó. Chết mất, nhưng mà giờ đã khuya, em sợ ba mẹ đã ngủ. Em chưa gọi, ba mẹ sẽ không an tâm ngủ đâu. Nghe lời Thẩm Triết nói như thế, Chu Đồng liền lồm cồm ngồi dậy, mở điện thoại ra bấm gọi cho ba mẹ. Nhạc chuông vừa vang lên thì ở bên kia ba mẹ đã bắt máy. Xem ra Thẩm Triết nói không sai, ba mẹ thực sự vẫn đang chờ cô gọi. Nếu lúc nãy cô ngủ quên thì sợ rằng đêm nay ba mẹ sẽ vì cô mà mất ngủ. Cảm giác có lỗi cùng tự trách len lỏi trong lòng, khiến Chu Đồng cảm thấy vô cùng áy náy với ba mẹ. Con gái, con mới tới sao? Đã ăn uống gì chưa? Mẹ, con xin lỗi, con tới lúc 10 giờ rồi mà con loay hoay nấu mì lại quên mất phải gọi về. Chu Đồng hiện tại rất muốn khóc, nước mắt đã thấm ướt hoen mi. Cô cảm thấy bản thân thực sự rất bất hiếu, một cuộc gọi báo bình an cho ba mẹ vậy mà cũng có thể quên. Không sao, vậy con đi ngủ sớm đi, ba mẹ cũng đi ngủ đây. Ba mẹ Chu rất nhanh liền tắt máy, an tâm đi lên tầng để ngủ. Tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, không còn quá nhiều lo lắng. Chu Đồng ở bên đây cũng chẳng còn buồn ngủ, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi, nước mắt lăn dài hai bên má. Nếu lúc nãy cô không nghe lời Thẩm Triết thì có khi còn bất hiếu hơn hiện tại. Chỉ cần nghĩ thôi mà lòng cô đã vô cùng bức bối. Thẩm Triết ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cưng chiều vỗ về cô, cùng cô an yên trải qua đêm dài. Ba mẹ luôn đặt chúng ta lên vị trí ưu tiên, dù là chúng ta đã bao nhiêu tuổi, trong mắt của họ chúng ta cũng chỉ là những đứa con bé bỏng cần được chở che. 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi Chu Đồng còn đang say giấc trong lòng của Thẩm Triết thì nhạc chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh sớm mai. Chu Đồng khó khăn mở mắt, sau đó ngồi dậy lục tìm điện thoại. Nhìn đến tên người gọi trên màn hình thì có chút cảm thán. Từ khi thay đổi phòng tranh, hình như chị không còn ham ngủ như chút nữa thì phải. Em nghe đây. Thẩm Triết xoa đầu Chu Đồng đầy dịu dàng, sau đó rời khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh, để lại một con mèo ham ngủ mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại. Em còn chưa dậy sao? Mau mau vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi đến phòng tranh đi. Lý Thuyên, từ bao giờ chị có thể thức sớm như vậy thế? Chu Đồng đầy uể oải. Cô còn chưa muốn tỉnh dậy đâu, nếu không phải tiếng nhạc chuông quá ồn ào thì cô đã lựa chọn tiếp tục ngủ mà mặc kệ sự đời. Còn Lý Thuyên ở bên kia nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, tâm tình vô cùng tốt. Nhìn mọi ngóc ngách mới mẻ của phòng tranh, trong lòng Lý Thuyên không ngừng cảm thán. Chị cũng không biết nữa, nhưng mà em nhớ đến nhanh đấy. Mua dùng cho chị một cốc trà sữa nóng nữa nha. Yêu em. Mẹ. Chu Đồng làm hành động giả vờ nôn, sau đó tắt máy không thương tiếc. Người chị này của cô đúng là thần kinh có vấn đề, hay là Chu Nhất Lãng làm gì khiến chị thay đổi. Đúng là tình yêu che mờ lý trí. Bình thường mặt trời chưa qua khỏi đầu thì chưa chịu dậy, vậy mà hôm nay mới 8 giờ sáng lại gọi ngược réo xuôi tìm cô. Chu Đồng vươn vai một cái thật sảng khoái, sau đó bước xuống giường mang vào đôi dép đi trong nhà, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài, đứng trước nhà vệ sinh chờ đợi người nào đó đi ra. Chu Đồng tranh thủ nhắm hai mắt, tận hưởng cảm giác buồn ngủ còn sót lại. Thẩm Triết à? Ừ. Thẩm Triết cũng rất quen thuộc với việc cô hay gọi tên, dù chẳng có gì cần, nhưng Chu Đồng lại vô cùng thích gọi tên anh. Sau đó nghe anh trả lời một tiếng cũng đủ khiến cô vui vẻ. Sự hiện diện của đối phương trong lòng bạn lớn chừng nào thì câu nói của người đó sẽ có trọng lượng lớn chừng đó. Hôm nay anh không được lười biếng đâu đấy, phải chăm chỉ vẽ tranh biết chưa? Tôi biết rồi, thưa cô Chu. Cầm Chiết đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn Chu Đồng nhắm mắt nói chuyện cùng mình, lại không nhịn được mà hôn chụt một phát lên trán cô. Sau đó Thẩm Chiết đi ra phòng khách, còn cô vào nhà vệ sinh, mỗi người một việc. Chuyện hạnh phúc nhất của các cặp đôi là gì? Là có thể cùng nhau đi ngủ, sau đó cùng nhau mở mắt đón bình minh, trao nhau những nụ yêu thương nồng thắm mỗi ngày. Nhưng có lẽ lời nói ngọt ngào nhất trong lòng Chu Đồng đó chính là lời chào buổi sáng cùng câu nói chúc ngủ ngon. Chu Đồng sau khi vệ sinh cá nhân xong thì vô cùng tỉnh táo đi ra phòng khách, nhìn thấy Thẩm Chiết đang đứng ngoài ban công cùng với ly ca cao nóng thì không nhịn được mà đi đến ôm eo người ta từ phía sau, chậm rãi cảm nhận sự hiện diện của Thẩm Chiết. Anh pha cà cao để trên bàn cho em đó. Em thấy rồi, mau uống đi, đừng để nguội. Thẩm Chiết vỗ vỗ lên bàn tay thon thả đang ôm lấy eo hắn, trong lòng có bao nhiêu cảm giác đan xen. Hiện tại hắn có cảm tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, mọi suy nghĩ trước đây đều không cánh mà bay. Xem ra hắn bị ám sát, trọng thương nhảy vực, tất cả cũng là duyên số đã sắp đặt cho hắn cơ hội đến thế giới này cùng Chu Đồng gặp gỡ. Em biết rồi, anh cũng mau thay đồ đi, em uống xong rồi mình còn đến phòng tranh. Chu Đồng buông Thẩm Chiết ra, sau đó quay gót đi vào trong, ngả người lên ghế sofa, cầm lấy ly ca cao vẫn còn ấm ấm trên tay, từ từ nhâm nhi. Thế giới của người đang yêu màu gì? Nếu bạn hỏi Chu Đồng câu đó, chắc chắn cô sẽ trả lời là màu của cầu vồng, vì nó vừa tự nhiên lại vừa lộng lẫy. Thẩm Chiết đi vào trong phòng thay đồ, chỉ có Chu Đồng một mình ngồi trên ghế sofa, trong đầu không hiểu tại sao lại nhớ đến từng đường nét trên cơ thể của Thẩm Chiết. Ngay cả khi hiện tại đêm nào cô cũng ôm anh ngủ thì chuyện nhìn ngắm nó vẫn là một phàm chủ khác. Nếu Thẩm Chiết biết Chu Đồng có những ý nghĩ xấu thì anh sẽ có suy nghĩ gì? Thẩm Chiết ăn mặc đơn giản, một cái áo thun trắng bên trong, bên ngoài là khoác một chiếc áo sơ mi sọc caro, bên dưới là quần tây màu đen. Tất cả cách phối đồ này là Chu Đồng đặc biệt dạy cho anh. Vừa nhìn thấy bạn trai, Chu Đồng đã rất nhanh dẹp đi những suy nghĩ không chín chắn vừa rồi, nở một nụ cười tươi thân thiện với anh. Đợi em một chút. Chu Đồng chạy ù vào phòng, chọn một cái đầm sơ mi trắng đơn giản, điểm nhấn nằm ở phần eo, bên ngoài còn có thêm một cái áo hai dây màu đen, làm nổi bật sự trẻ trung mà không quá sơ sài. Sau khi thay đồ xong thì Chu Đồng cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Thậm chí nhìn cô đến có chút ngơ ngẩn. Trong mắt anh thì Chu Đồng như một bông hoa, mỗi ngày đều tỏa ra một mùi hương mê hoặc. Thẩm Chiết, đi thôi. Chu Đồng quay trở lại, kéo tay Thẩm Chiết rồi đi. Cả hai nắm tay nhau cùng nhau sóng vai đi trên đường. Nắng sáng ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi đến làm cho mái tóc Chu Đồng bay bay trong gió. Cô cùng Thẩm Chiết đi đến trạm xe buýt, chờ chuyến xe đi đến phòng tranh. Không nhanh không chậm, tầm 10 phút sau thì chuyến xe cô cần cũng đã đến. Chu Đồng đi lên trước, Thẩm Chiết theo phía sau. Cô ra được khỏi nhà đã là 9 giờ, nhưng trên đường cũng chẳng có dấu hiệu giảm kẹt xe là bao. Bình thường đến phòng tranh cũng không quá nửa tiếng, vậy mà hôm nay hơn 50 phút mới có thể đến nơi. Chu Đồng và Thẩm Chiết đi vào trong, Lý Thuyên đưa mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Đồng. Em bị kẹt xe. Trà sữa của chị đâu? Em đặt ngay đây, bù thêm cho chị một ly. Chu Đồng đổ mồ hôi hột với Lý Thuyên. Cô cứ tưởng chị trách cô đi muộn, nhưng cô đã quá đề cao người chị này. Sự thật là Lý Thuyên chỉ đang mong chờ trà sữa mà thôi. Một chút ánh mắt vừa rồi cũng chỉ vì miếng ăn đồ uống mà nảy lửa. Chu Đồng, em thấy phòng tranh thế nào? Lý Thuyên sau khi đạt được ý đồ thì vô cùng vui vẻ, còn tự hào khoe khoang diện mạo mới của phòng tranh. Đây là tất cả công sức mấy ngày làm việc chăm chỉ của Lý Thuyên. Rất đẹp. Đúng không hổ danh là chị dâu của em. Chu Đồng ngước nhìn một vòng quanh phòng tranh, vô cùng hào hứng đáp lời Lý Thuyên. Nhìn thấy chị có hơi ngại ngùng, cô cũng không tiếp tục trêu đùa mà dán mắt vào điện thoại đặt trà sữa bù đắp công lao to lớn cho chị. À đúng rồi, chị đã đặt bánh ngọt để tặng khách trong ngày khai trương rồi đấy, để chị gửi hóa đơn cho em. Dạ, để em sắp xếp cho Thẩm Chiết vẽ đã. Chu Đồng để điện thoại vào túi, sau đó nhìn qua ngó lại rồi chọn một góc yên tĩnh cho Thẩm Chiết. Cô vô cùng vui vẻ kéo người nào đó đi đến góc cô đã chọn. Anh cũng rất ngoan ngoãn đi theo phía sau, một chút ý kiến cũng không có. Lý Thuyên nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngán ngẩm. Không ngờ rằng hiện tại đến phòng tranh lại phải ăn cơm chó, còn không thể phản bác thì thực sự rất nghẹn. Mà bây giờ Lý Thuyên chính là đang ở trong hoàn cảnh như vậy. trước mắt là em gái người yêu, vị bên cạnh là thần tài sống của vòng tranh, ai cũng không thể đắc tội được. Vậy nên người hiện tại Lý Thuyên muốn bầm thay ném xác cho cá ăn chính là Chu Nhất. Tất cả là do người yêu vô lương tâm này mà giờ cô mới lẻ loi đứng đây nhìn ngắm người ta hạnh phúc, còn gì có thể cay đắng hơn nữa chứ. Lý Thuyên có chút buồn bực, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Nhất. Chu Nhất, anh mà không quay về thì bà đây sẽ đi lấy chồng. Chị à, chị nhắn nhầm cho em rồi. Lý Thuyên nghe những lời này thì một lần nữa nhìn vào màn hình tin nhắn. Cô cứ như vậy tức giận mà gửi nhầm sang cho Chu Đồng. Không để Lý Thuyên giải thích, Chu Đồng hơ hơ điện thoại trước mặt, còn mỉm cười đầy thân thiện với chị, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Xem ra tình cảm của bọn họ tiến triển vô cùng tốt. Lý Thuyên không sớm thì muộn cũng chuẩn bị về ra mắt gia đình cô. Một ngày bận bịu trước khi chính thức khai trương Đồng Thuyên, nào là đăng những bức tranh mới của Thẩm Triết lên mạng, nhờ vào đó mà Chu Đồng đã đăng kèm được thêm thông tin ngày khai trương. Xem ra anh người yêu của cô cũng không phải là tầm thường, vừa đăng ảnh lên đã được rất nhiều người ủng hộ. Nhớ trước kia dù cô có đăng bao nhiêu cũng chẳng ai để ý, vậy mà giờ chỉ là một bức tranh khó hiểu của Thẩm Triết, số lượt tương tác đã tăng lên đáng kể. Chu Đồng đi đến bên cạnh anh, chăm chú nhìn bức tranh anh vừa mới vẽ. Đây chính là nghệ thuật trong mắt thế nhân sao? Chu Đồng khó hiểu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Triết, đầu dựa vào vai anh, có chút lười nhác mà đưa điện thoại cho anh xem. Thẩm Triết, rất nhiều người thích tranh của anh vẽ. Thẩm Triết ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, vẫn chuyên tâm tiếp tục công cuộc vẽ tranh của mình. Lý Thuyên bị cô trêu ghẹo sớm đã chuồn đi mất, giờ cô chỉ có thể tìm đến Thẩm Triết trò chuyện cho vơi đi cơn buồn sầu. Có người để lại bình luận nói rất muốn gặp anh. Chu Đồng lướt một vòng những bình luận dưới bài đăng, toàn là những ước muốn được gặp vị họa sĩ của bức tranh. Còn có người nói nếu là nữ thì vô cùng cá tính, nếu là nam thì lại vô cùng trầm tĩnh. Hình như bình luận này có gì đó sai sai. Thẩm Triết, về nhà thôi. Được, đợi anh dọn lại đã. Thẩm Triết bây giờ mới lên tiếng, dừng lại động tác múa cọ trên tay, bắt đầu lay hoay dọn những hộp màu vào cọ anh đang dùng. Chu Đồng lười biếng ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát anh dọn dẹp, cũng không tiếp tục lướt đọc những bình luận trên bài đăng. Chu Đồng, chị về đây. Tạm biệt chị dâu. Lý Thuyên không biết từ đâu xuất hiện, chạy vào lấy túi sách rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Triết dọn dẹp xong, Chu Đồng khóa cửa khóa phòng tranh lại, sau đó cùng anh quay trở về nhà. Cả hai người sóng vai đi trên đường, tay nắm tay cảm nhận hơi ấm của đối phương, yên lặng nhìn ngắm thành phố náo nhiệt. Chu Đồng và Thẩm Triết dạo bước trên đường, mặt trăng ở trên phía xa xa cũng đang đi cùng với họ. Đoạn đường về nhà đã không còn quá buồn bã, nhưng khi về đến chung cư cũ, nhìn từng bậc thang nối liền nhau, cơn mệt mỏi không báo trước đánh úp khiến Chu Đồng chẳng muốn đi tiếp. Bước chân của Chu Đồng khựng lại, Thẩm Triết đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt không có chút sức sống của Chu Đồng thì Thẩm Triết đã hiểu ra. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng cất tiếng. Lên đây, anh cõng em lên nhà. Giọng nói như có ma lực của Thẩm Triết vang lên, trái tim Chu Đồng không nhịn được mà xao xuyến. Trước giờ cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được sự quan tâm và nuông chiều như vậy. Trước kia mỗi khi bất lực cùng mệt mỏi, cô chỉ có thể một mình buồn bã trở về nhà. Khi đi lên những bậc thang này cũng chỉ có thể khóc không thành tiếng. Nhưng hiện giờ thì đã khác. Cô có Thẩm Triết, có một người cùng cô trải qua một ngày dài, dù đó là vui vẻ hay buồn bã cũng đều có anh bên cạnh. Thật may mắn vì đã gặp gỡ anh. Chu Đồng leo lên lưng Thẩm Triết để anh cõng lên nhà. Không biết tại sao hai mắt cô lại nhòe đi, cảm xúc như đê vỡ bờ mà tuôn trào. Chu Đồng có chút nghẹn ngào, cũng rất muốn nói lời cảm ơn với anh. Thẩm Triết, cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Thẩm Triết dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía bên trái, khó hiểu hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy cô gái nhỏ này rất dễ xúc động. Chuyện vui thì không sao, nhưng những chuyện buồn phiền thì sẽ khiến cô dai dứt mãi không thôi. Thẩm Triết tự dặn lòng phải làm cho Chu Đồng mỗi ngày đều trải qua vui vẻ, dù hắn có chảy ra chóc vảy cũng phải bảo vệ được cho cô. Cảm ơn vì anh đã đến thế giới này để gặp em. Anh dùng cả sinh mệnh để đến đây đấy. Lời Thẩm Triết nửa đùa nửa thật. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ một màn nhảy vực kia sẽ cho hắn cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ thì hắn tin rồi. Hắn cũng vô cùng cảm kích người đã dồn hắn vào đường cùng ngày hôm đó, bỏ vương quyền phú quý, đổi lại được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Chu Đồng. Hắn cảm thấy đáng, vô cùng đáng giá. Thẩm Triết, về nhà thôi. Chu Đồng dựa vào lưng Thẩm Triết để anh cõng lên nhà. Chu Đồng cũng biết rõ lời Thẩm Triết nói không sai. Anh đã dùng cả sinh mệnh để đến đây, còn cô muốn dùng may mắn cả đời để giữ anh lại. Hy vọng tương lai, mỗi ngày trôi qua đều có Thẩm Triết cùng anh nói bao lời ngọt ngào mỗi sớm mai. Thẩm Triết cõng Chu Đồng trên lưng, đi từng bước lên cầu thang. Rất nhanh đã lên đến tầng 4. Chu Đồng tưởng Thẩm Triết sẽ bỏ cô xuống, nhưng anh lại cõng cô đến trước cửa nhà, sau đó dùng một tay mở cửa, rồi lại cõng cô vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế để thay giày. Anh ân cần giúp cô cởi giày. Sự dịu dàng của anh khiến trái tim Chu Đồng ấm áp vô cùng. Một chút mệt mỏi vừa rồi cũng không cánh mà bay. Mệt lắm đúng không anh? Chu Đồng đưa tay lên vuốt ve mái tóc Thẩm Triết, cảm giác có chút không thực. Sau khi nghe cô hỏi thì anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại ân cần giúp cô xoa bóp chân. Người bạn trai như vậy, cô đã có phước phần gì mà đời này gặp được anh chứ? Thẩm Triết, anh có muốn trở về làm vương gia, tìm ra kẻ đã ám sát anh ngày đó không? Chu Đồng cũng có chút sợ hãi trong lòng. Nếu bây giờ anh trả lời là có thì cô phải làm sao? Mỉm cười chấp nhận hay khóc lóc buồn bã đây? Thẩm Triết thay dép cho cô xong, lại bế cô lên đi vào sofa, đặt cô ngồi trên đùi của mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng Chu Đồng. Nơi nào có em thì anh sẽ ở nơi đó. Trở về làm vương gia mà không có em, anh cũng đã sớm không còn muốn. Từng câu từng chữ của Thẩm Triết đều chân thật, khiến tảng đá lớn trong lòng Chu Đồng cuối cùng cũng bị đánh bay. Cô cảm thấy bản thân đúng là ăn may, cứ vậy mà được gặp gỡ anh, cùng anh trải qua ngày dài. Chu Đồng chồm tới, choàng tay ôm lấy cổ anh, không nói không rằng chiếm lấy môi anh, nhẹ nhàng dây dưa. Thẩm Triết có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã chiếm lại thế chủ động, ôm lấy người trong lòng mà giày vò đôi môi căng mọng của cô. Rất lâu sau đó, khi Chu Đồng bị hôn đến có chút choáng váng, dựa vào ngực Thẩm Triết mà hít thở, nhìn thấy cô đáng yêu như vậy thì Thẩm Triết lại không nhịn được mà ôm chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Giờ em đi tắm đi, anh nấu một chút cháo cho em. Em muốn ăn cháo thịt bằm. Được. Thẩm Triết cưng chiều nhìn Chu Đồng, ngón tay chạm nhẹ mũi cô một cách đầy yêu thương. Trước kia anh muốn trở về, nhưng hiện tại thì đã không còn ý nghĩ đó, vì ở đây có Chu Đồng, người mà anh muốn bên một đời. Thẩm Triết đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chu Đồng, đáy mắt hiện lên ý cười, sau đó cũng nhanh chóng đi vào bếp nấu cháo cho cô, còn tranh thủ pha thêm một ly sữa để cô bồi bổ. Thẩm Triết chưa từng nghĩ hắn sẽ vào bếp, nhưng bây giờ thì hắn đã trở thành một đầu bếp, mỗi ngày đều nấu món ngon cho Chu Đồng, chính là trách nhiệm của hắn. Không chỉ là hiện tại mà cả tương lai, Thẩm Triết cũng muốn cho Chu Đồng được ăn những món ngon do đích thân hắn nấu. Ngày khai trương cũng đã đến. Chu Đồng mặc một cái váy dài qua gối, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Thẩm Triết thì đơn giản hơn nhiều, vẫn là quần tây, áo thun cùng với áo khoác ngoài. Cả hai nắm tay nhau dạo trước trên đường, đi qua hàng cây xanh, đi qua từng tòa nhà. Tâm trạng của Chu Đồng hôm nay vô cùng tốt. Cô nghĩ bản thân đã đến sớm, nhưng Lý Thuyên còn đến sớm hơn cả cô. Bánh ngọt được đặt cũng đã giao tới, phòng tranh cũng có vài ba người bạn ghé thăm. Chị Chu Đồng. Lưu Vũ từ bên trong chạy ra. Mấy hôm trước cô có ngỏ ý mời Lưu Vũ đến dự khai trương, thằng bé còn nói bận thi biện luận không ghé qua được, nhưng giờ thì lại đứng ở đây, khiến Chu Đồng có chút ngạc nhiên. Hôm nay em không đi thi sao? Em được thi trước nên xong lém qua liền. Lưu Vũ cười cười nói cùng với Chu Đồng. Cậu cũng chú ý đến cô và Thẩm Triết đang tay trong tay, có chút nghi hoặc, cũng có chút tự lừa mình dối người. Lưu Vũ vẫn không tin tưởng hai người trước mặt có mối quan hệ yêu đương. Vậy vào trong thôi em. Chu Đồng mời Lưu Vũ vào bên trong. Dù sao cũng là khách, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không tiện. Lý Thuyên vừa thấy cô đến thì định tiến lên trò chuyện, nhưng khi nhìn đến cô đang có khách thì liền tự mình đi làm việc khác. Trong giây phút đó, Lý Thuyên còn tưởng Lưu Vũ là khách hàng của phòng tranh. Nhờ có những bức vẽ đỉnh cao của Thẩm Triết mà ngày khai trương trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Khách hàng từ trên mạng tìm đến cũng không ít. Ngay cả ông Trần trước kia trả giá cao mua tranh của Thẩm Triết thì hôm nay cũng đã đến. Vừa gặp Lý Thuyên liền tới bắt mặt mừng. Chào cô Lý. Chào ông Trần. Để tôi dẫn ông đi tham quan nhé. Được được. Ông Trần mỉm cười. Người con gái đi theo phía sau ông ấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời Lý Thuyên lại không nhớ ra được đó là ai. Không đợi cô thắc mắc, ông Trần đã lên tiếng giới thiệu. Đây là Yến Hy, con gái của tôi. Lý Thuyên cũng chỉ mỉm cười, sau đó dẫn ông Trần đi một vòng tham quan phòng tranh mới. Cô con gái của ông Trần đưa mắt khó chịu nhìn về phía Chu Đồng. Lý Thuyên cũng không nhịn được đưa mắt nhìn theo. Có chút khó hiểu không biết tại sao con gái ông Trần lại nhìn Chu Đồng với ánh mắt như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó Lý Thuyên đã biết tại sao, còn có chút hiểu rõ là khác. Cô Lý, cậu trai trẻ lần trước có đến đây không? Dạ có. Ông đợi tôi một chút, để tôi gọi cậu ấy qua đây. Lý Thuyên để ông Trần đứng xem tranh, còn bản thân thì đi đến chỗ Chu Đồng và Thẩm Triết. Chu Đồng cũng vừa nhìn thấy chị, rất nhanh liền nở nụ cười, muốn cùng chị trò chuyện. Lý Thuyên, nãy giờ chị đứng đâu mà em không nhìn thấy vậy? Chị đang giới thiệu tranh cho ông Trần, mà ông ấy lại muốn đi tìm Thẩm Triết. Lý Thuyên đưa mắt nhìn về phía ông Trần, Chu Đồng cũng nhìn theo. Ánh mắt của cô cùng Yến Hy vô tình mà chạm nhau. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó ở Hai Ly Lao, người này vậy mà đi đến tìm cô gây chuyện, còn một hai mốc mỉa cô thế này thế nọ. Chị thấy con gái ông Trần cứ nhìn em khó chịu ấy. Cô ta là con gái của ông Trần sao? Lý Thuyên gật đầu trả lời. Chu Đồng nhìn Yến Hy với ánh mắt tội nghiệp, còn có chút không ngờ đến. Tin chắc Dương Vĩ cũng chỉ là muốn dựa vào gia đình cô gái này để nâng cao địa vị của chính mình. Nếu như anh ta mà không lợi dụng phụ nữ thì sớm đã không phải là Dương Vĩ. Em quen sao? Cô ta là cô gái lần trước cùng với Dương Vĩ kiếm chuyện với chúng ta ở Hai Đi Lao. Không ngờ lại có duyên như vậy. Lời Chu Đồng như đánh thức ký ức ngủ quên của Lý Thuyên, làm cho chị nhớ ra cảnh tượng ở Mỹ của cô gái kia ở đó. Còn có tên khốn kiếp Dương Vĩ, đúng là nồi nào úp vung nấy, thực sự vô cùng đáng khinh. Lý Thuyên cũng đưa mắt khó chịu nhìn lại Yến Hy. Lúc nãy chị không nhớ, nhưng bây giờ lại nhớ không sót một thứ gì. Lưu Vũ, em tự mình đi tham quan nha. Chị qua gặp khách hàng một chút. Chu Đồng quay lại nhẹ nhàng dặn dò Lưu Vũ, sau đó nắm tay Thẩm Triết rồi cùng Lý Thuyên đi đến chỗ của ông Trần đang đứng. Lưu Vũ ở phía sau nhìn theo bóng dáng Chu Đồng mà có chút ngẩn ngơ. Không nghĩ đến ngay cả bóng lưng cũng có thể khiến cậu yêu thích nhiều đến như vậy. Cậu nhóc đó là ai vậy? Lý Thuyên không nhịn được tò mò hỏi Chu Đồng. Không nói rõ nhưng cô cũng biết người Lý Thuyên nói đến là ai. Cậu nhóc hàng xóm của em cùng bạn trai chị. Chị mới không có bạn trai. Lý Thuyên liền phủ nhận mối quan hệ với Chu Nhất, khiến Chu Đồng ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Lý Thuyên ấm ức đưa mắt ai oán nhìn cô. Nếu không phải kiêng nề Thẩm Triết, sợ là Chu Đồng đã sớm không toàn thây. Chào ông Trần. Chào cô Chu. Tôi muốn cậu trai trẻ này giới thiệu Trân cho mình. Dạ được chưa ạ? Tuy Chu Đồng không thích Yến Hy, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tự đạp đổ chén cơm của chính mình. Cô đẩy Thẩm Triết đến bên cạnh ông Trần, cũng giao cho anh nhiệm vụ trò chuyện cùng ông ấy. Sau đó cô và Lý Thuyên nhanh chóng chuồn đi tiếp những vị khách khác. Niềm vui chưa được bao lâu, khi tiệm tranh đang làm ăn khấm khá, thì Chu Đồng thấy hai bóng dáng đang thập thò ngoài cửa lớn. Cô không nhịn được nên cùng Lý Thuyên đi ra ngoài xem thử. Không ngờ đến người thập thò như trộm lại là người quen, còn có chút thân thuộc mà Chu Đồng gây tởm. Cô khó chịu đưa mắt nhìn. Hai người nọ cũng làm ra bộ dáng thanh cao nhìn lại. Hai người đến đây làm gì? Tất nhiên là mua tranh. Đến phòng tranh chẳng lẽ là mua cá? Người đàn bà nọ đánh đá, lời nói vô cùng khó nghe, hại Chu Đồng xém chút lấy chổi ra tiện khách. Con trai thì đi bám váy phụ nữ, còn mẹ cùng em gái thì đi mua tranh. Xem ra gia đình này mấy năm qua cũng ăn chặn được không ít. Bà cô đánh đá này chính là mẹ của Dương Vĩ. Người đi bên cạnh chính là con gái nhỏ của bà ta. Mẹ nào con nấy quả thật không sai trong cái gia đình này. Chu Đồng không nhìn vừa mắt, nhưng người nọ vốn cũng không có thiện chí, đi lướt qua mặt cô vào bên trong. Người gì đâu mà vô duyên thế nhỉ? Em quen biết sao Chu Đồng? Quen chứ chị, bà ta là mẹ của Dương Vĩ mà. Xem ra hôm nay bà ta định phá ngày khai trương của chúng ta đi mà. Lý Thuyên nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ vừa rồi thì không nhịn được cảm thán. Lý Thuyên là phái nữ, tất nhiên sẽ không thích câu nói con hư tại mẹ. Nhưng ở một số trường hợp, quả thật không dùng câu đó thì sẽ không được. Vào thôi chị. Em cũng muốn xem bà ta định làm gì. Chu Đồng níu tay Lý Thuyên đi vào trong. Cô cũng không nghĩ đến người này vậy mà lại đến tìm cô gây sự. Con trai không biết điều, vậy mà ngay đến người làm mẹ như bà ta cũng không biết. Nhớ đến trước kia tên đó đi du học, là cô thay anh ta chăm sóc mẹ già. Không ngờ là cô đã làm ơn mắc oán, cả gia đình từ trên xuống dưới, ngay cả một người lịch sự cũng không có. Chu Đồng và Lý Thuyên đứng một góc, như có như không quan sát. Mẹ Dương Vĩ nhìn đông ngó tây, sau đó giả vờ đi vệ sinh, rồi cố ý đá mấy hộp màu vào trong góc, làm cho màu lan đến những bức tranh giang dở đặt cạnh đó. Bà ta không ngờ rằng Chu Đồng đã thấy hết mọi chuyện. Ngay cả Lý Thuyên nhìn thấy cũng không nhịn được mà mắng bà ta đê tiện. Bà ta ra hiệu cho con gái. Cả hai sau khi hại người xong liền muốn chuồn đi. Xem ra cái gia đình này đúng là bị mất nhận thức. Ngay cả nền tảng đạo đức đơn giản cũng không có. Chu Đồng đi đến chắn đường, bà ta có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ cay ngay không sợ chết đứng đối mặt với Chu Đồng. Cô làm gì thế à? Câu này tôi nên hỏi bà mới đúng đấy. Chu Đồng cũng không có làm gì bà ta, chỉ yên lặng đứng chắn trước mặt, không để cho bà ta chạy mất. Phòng tranh cô nghèo nàn thì chia lên chê xuống, đến lúc làm ăn khấm khá thì lại đến để gây chuyện. Loại người ăn không được phá cho hôi thì Chu Đồng đã gặp không ít, nhưng không có ai mặt dày như Dương Vĩ và người nhà của anh ta. Tôi là khách hàng đó. Thái độ của cô như vậy là thế nào? Mẹ Dương Vĩ lên cao giọng, có chút chất vấn ngược lại Chu Đồng. Bà ta không tin Chu Đồng dám làm gì mình. Trong ánh mắt nhìn cô còn chứa nhiều thêm một tia khinh thường. Nếu không có con trai bà ta, sợ là cô suốt đời chỉ có mỗi cái phòng tranh tồi tàn, làm gì mà có được một nơi sang trọng như vậy. Trong đầu bà ta tràn đầy suy nghĩ Chu Đồng thành công giàu có, tất cả là đều nhờ vào Dương Vĩ. Khách sao? Không có một vị khách nào lại thập thò như trộm ở ngoài cửa, cũng không có một vị khách nào lại cố ý làm hư tranh của chúng tôi cả. Chu Đồng còn không biết độ vô liêm sỉ của bà ta hay sao. Trước kia tại cô ngu muội mới có thể cùng con trai bà ta qua lại, hiện tại cô cũng không có ngốc nghếch như vậy. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Bà ta có chút hốt hoảng, không nghĩ rằng Chu Đồng sẽ nói chắc chắn như thế, có chút lớn tiếng phản bác lại lời nói của Chu Đồng. Có ngậm máu phun người hay không thì xem camera thì sẽ biết thôi. Chu Đồng cũng không sợ mẹ Dương Vĩ, cái sự lo lắng xẹt qua trong mắt bà ta làm sao Chu Đồng có thể không thấy. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, mở vào video đưa ra trước mặt bà ta. Cô không nghĩ phòng tranh lắp camera sẽ dùng vào trường hợp đặc biệt này. Thật may vì hôm đó cô đã nghe lời Lý Thuyên để chị thuê người lắp camera. Nếu không bây giờ, sợ là có chứng kiến thì bà ta cũng chối bỏ tất cả, một chút cũng không liên quan. Tôi chỉ là vô ý làm đồ, cũng không phải là cố ý. Bà ta sau khi coi xong thì có chết cũng không thừa nhận. Dù sao bà ta cũng là khách hàng, đã nói là vô ý thì cô sẽ làm được gì? Cũng không thể đứng ra rồi gây khó dễ cho bà ta. Nhưng bà ta lại quá xem trọng chính mình, cứ nghĩ rằng nơi đây cùng con trai bà ta có quan hệ. Nếu Chu Đồng dám làm cho bà ta mất mặt thì bà ta cũng không ngại vạch ra bộ mặt đào mỏ của cô. Nếu cố ý thì tôi mời bà lên đồn cảnh sát làm việc. Còn nếu như vô ý thì bà chỉ cần bồi thường số tiền làm hỏng tranh là được. Chu Đồng cất vội điện thoại vào túi, sau đó nhìn thẳng bà ta. Cô cũng không tin người này sẽ chẳng làm to chuyện. Với bà ta thì một chút việc như thế làm sao có thể đủ. Đây cũng chỉ như là bàn đạp cho mấy việc hồ đồ tiếp theo. Cô đừng có bắt nạt mẹ con tôi. Con gái của bà ta làm ra vẻ người bị hại, đi đến đứng chắn trước mặt bà ta, đối mặt với Chu Đồng. Sự ầm ĩ của hai mẹ con nhà này đã náo động đến không ít khách hàng. Mọi người đều đưa mắt nhìn về hướng bên này. Nói chuyện không biết ngượng miệng hay gì? Một là đền tiền tranh, hai là lên đồn cảnh sát. Mẹ con cô cứ từ từ mà lựa chọn. Lý Thuyên cũng không thể nhẹ nhàng được như Chu Đồng. Con trai thì là tên khốn nạn bám váy phụ nữ, còn mẹ và em gái lại là những kẻ lật lọng không biết điều. Một nhà từ trên xuống dưới, ai cũng khiến cho người khác chướng mắt. Sao vậy em? Thẩm Triết nhìn thấy ầm ĩ vừa rồi, anh nhanh chóng xin phép ông Trần một chút rồi đi đến bên cạnh Chu Đồng. Khí chất bá vương ăn sâu ở trong máu. Từ khi Thẩm Triết đến thì con gái bà ta nhìn anh với ánh mắt đầy say mê. Chu Đồng không thích người khác nhìn bạn trai của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô mỉm cười nắm lấy tay Thẩm Triết. Đây là một lời khẳng định của cô với người nào đó, cũng là cách cô trấn an bạn trai của mình. Không sao, để em xử lý. Thẩm Triết vô cùng tin tưởng Chu Đồng, nghe cô nói vậy thì an tâm đứng sang một bên. Cô gái nhỏ của anh cũng không phải người dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Chỉ có liêm sỉ hay không? Lấy tiền anh trai tôi đổi phòng tranh, còn nuôi bạn trai mới. Cô em gái của Dương Vĩ đúng là kẻ ngốc. Anh trai cô ta là dạng người gì cô ta còn không biết sao? Mở miệng nói được những lời như vậy đúng thật là nực cười. Cô đang kể chuyện cười sao? Lý Thuyên bật cười. Trong mắt chị thì hai mẹ con nhà này chính là hai kẻ ngốc. Nếu để họ biết Dương Vĩ ngay cả tiền ăn cũng phải ngửa tay xin tiền Chu Đồng thì sẽ có cảm tưởng gì? Còn dám ở đây mạnh miệng mắng chửi Chu Đồng lấy tiền Dương Vĩ, đúng là một câu chuyện cười, làm cho các vị khách đến mua tranh cũng vì một màn ầm ĩ vừa rồi mà đều chăm chú đứng nhìn. Dù ai đúng ai sai thì bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn không phải sao? Con trai tôi đi du học ở nước ngoài, tiền đồ cao rộng. Nếu như không có nó thì cả đời này mấy người cũng chỉ mở được cái phòng tranh tồi tàn, làm sao có thể đổi được một nơi sang trọng như vậy. Mẹ Dương Vĩ lườm Lý Thuyên đang cười mốc mỉa, sau đó đưa mắt khinh bỉ nhìn Chu Đồng. Bà ta cứ như thể mình là nạn nhân, còn Chu Đồng chính là kẻ lừa gạt tiền của con trai bà ta. Con trai bà đi du học, bà chi cho anh ta được bao nhiêu? Dựa vào chút học bổng ít ỏi đó thì có thể đủ cho anh ta ở trời Tây vui vẻ hay sao? Nếu không nhờ có tôi, cả nhà bà không sớm thì muộn cũng đã tán ra bại sản. Chu Đồng vốn dĩ cũng chỉ muốn đòi lại tiền tranh, không muốn cãi nhau vì những chuyện quá khứ của bà ta. Nhưng không ngờ người này vậy mà lại nghĩ cô ăn tiền của Dương Vĩ. Nực cười hơn là còn tự tin phòng tranh đổi được là nhờ Dương Vĩ. Nếu hôm nay cô bỏ qua cho bà ta thì thực sự sẽ vô cùng có lỗi với bản thân, cũng có lỗi với công sức của Thẩm Triết đã bỏ ra. Chị đừng có mà nói nhăng nói cuội. Em gái Dương Vĩ tất nhiên sẽ không nghe lọt tai những lời của Chu Đồng, nhưng những câu tiếp theo sau đó Chu Đồng nói sợ là sẽ khiến cô ta bị sốc không hề nhẹ. Tôi có nói nhăng nói cuội hay không thì Dương Vĩ là người biết rõ nhất. Tôi vốn cũng không định nhắc lại chuyện xưa, nhưng nếu mẹ con cô đã muốn thì tôi làm sao mà không tham gia vào cho được. Lời nói của Chu Đồng nhẹ nhàng khiến cho mấy vị khách xung quanh cũng cảm thấy đúng là hai mẹ con kia cố ý gây sự. Họ cũng là những người mua tranh, tất nhiên biết rõ giá trị cũng như là độ nổi tiếng dạo gần đây của phòng tranh. Đừng nói đến đổi phòng tranh, ngay cả mở thêm 2-3 cái phòng tranh khác cũng đều có thể. Con trai bà đi du học bao nhiêu năm? Tiền sinh hoạt phí một tháng của anh ta là bao nhiêu bà có biết không? Làm sao bà có thể biết được, trong khi tôi chính là người lo cho anh ta. Nhưng chuyện đó vốn không còn quan trọng nữa, vì tôi đã xem nó như là phí chia tay cho anh ta. Bà cũng đừng bị vẻ ngoài đạo mạo của con trai mình lừa gạt. Anh ta ngay cả tiền còn ngửa tay ra xin phụ nữ thì lấy đâu ra tiền cho tôi đổi phòng tranh? Chu Đồng nhìn thẳng vào mắt mẹ Dương Vĩ, khiến bà ta bị khí thế tự tin của cô chèn ép. Lời Chu Đồng nói nửa chữ cũng không có sai. Kẻ bám váy như Dương Vĩ thì cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được. Mấy vị khách bên cạnh nghe đến những lời nói của Chu Đồng thì không nhịn được mà xì xào to nhỏ. Ngay cả ông Trần và Yến Hy cũng tò mò đi về phía bên này. Tranh ở đây giá một bức cũng đã mấy vạn tệ, tôi nghĩ cô Chu cũng không cần phải ăn chặn tiền của ai cả. Ông Trần vô cùng thích trò chuyện cùng Thẩm Triết. Nhìn thấy người đến gây sự nói năng vô cùng phi lý thì ông càng không nhịn được mà lên tiếng. Khách hàng ở đây ai mà không biết, tranh của cô Chu chẳng những bán rất được mà giá cũng không phải rẻ. Ông là ai? Ông thì biết cái gì? Bà ta tất nhiên cảm thấy ai đứng ra vì Chu Đồng đều vô cùng gai mắt. Bà ta làm sao có thể tin tưởng được Chu Đồng có khả năng tự đổi phòng tranh, càng không thể tin tưởng được là con trai cưng của bà ta lại đi ngửa tay xin tiền Chu Đồng. Tôi chỉ là khách hàng của phòng tranh, ông Trần nhẹ nhàng đáp lời. Mấy chục năm sống trên đời, ông cũng không thấy được ai cứng miệng như vậy. Yến Hy đứng bên cạnh ông Trần vô cùng khó chịu nhìn mẹ con Dương Vĩ. Không nghĩ đến những người này lại không biết điều như vậy, muốn hại người cũng chẳng làm cho đến nơi đến chốn, còn bị người ta bắt được, đúng thật là chẳng ra làm sao.